Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện ma của tác giả Hào Phan. Nó cũng nằm trong cái series Pháp Sư, mà cái Pháp Sư này nó rất là lạ, đó là người ta không đánh nhau bình thường ở ngoài đường, ngoài phố. Người ta chui vào trong một cái không gian nào đó để người ta đánh nhau, đỡ ảnh hưởng đến mọi người. Và chúng ta sẽ xem ngày hôm nay thì cái Pháp Sư ở trong tác phẩm của tác giả Hào Phan sẽ đem lại chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa khi mà Hào Phan comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Móc câu nắng mới mùa này rất là ngon, 3,5 lít một ký nếu như anh em theo số đỏ tôi bao ship cho anh em. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen, cái này hỗ trợ thải độc gan, ổn định men gan, chức năng gan và đào thải cặn thận sỏi thận rất là tốt. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok hoặc là vào trong phần mô tả video của YouTube hoặc theo số đỏ để được lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Quỷ trong trường trung học của tác giả Hào Phan. Tiếng trống của trung tâm giáo dục thường xuyên vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Ngoài cổng trường có nhiều học sinh nhiều lứa tuổi đang cười đùa chạy vào. Ấy thế nhưng mà cái lũ học sinh ở đây nó lạ lắm. Đứa thì xăm mình, đứa thì nhuộm đầu xanh đầu đỏ, trông nó như là cái cột đèn giao thông. Nhắc về cái ngôi trường này thì là nơi tập trung những đứa cá biệt mà nhiều khi chả trường nào quản lý nổi. Giáo viên ở đây cũng chỉ dạy cho có, chứ quả thực là cũng ít quan tâm tới bọn trẻ lắm. Bởi vậy ở đây đánh nhau hút thuốc nó cứ nhan nhản mà thầy cô cũng chẳng thèm nhắc. Chỉ cầu mong cho bọn này nó học làm sao nó xong nhanh rồi nó cút mãi nó đi. Nhìn mặt lũ này, khéo nó còn già hơn cả các thầy cô ở đây. Năm nay khối 12 tụ tập toàn là những thành phần bất hảo. Nhất nhì nhằm tập trung vào một nơi dễ tiếp quản. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, thấy chúng nó đang cười đùa, khói thuốc mù mịt, có đứa thì còn đang ngồi dí ra dí dùm với nhau. Cô nhìn một vòng rồi rụt rè lên tiếng. Cô chào các bạn. Năm nay cô chủ nhiệm lớp này. Cả lớp bất chợt đang ầm ầm im phăng phắc trong giây lát. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm càng thêm bối rối. Thế nhưng cũng rất nhanh sau đó, chúng nó lại rào rào ai quay vào việc đó, tựa như là cô không tồn tại ở đây vậy. Bọn này sao hôm nay nó thế? Bỗng nhiên một thằng nó nghiến cổ lên, nó nghiêng nghiêng đầu. Cô chủ nhiệm năm nay đẹp thế. Một thằng khác nó đứng lên, cái khuôn mặt của nó như chuột kẹp ấy. Cô ơi, thế cô có chồng chưa? Cô ơi, năm nay mong là bọn em sẽ được vui vẻ hơn với cô. Cô nhỉ? Cô trò mình vui vẻ với nhau nhỉ? Từng lời cợt nhả lọt vào tai, cô chủ nhiệm tức lắm nhưng quả thực cũng không dám lên tiếng đáp trả. Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Cô mong là các bạn hãy nghiêm túc. Cả đám nhìn nhau rồi cười hô hố. Dạ vâng, thưa cô trẻ. Cô giáo bấy giờ mới nhìn ra ngoài ngoắc ngoắc tay. Một con bé nữ sinh đeo kính, buộc tóc đôi gà, dáng vẻ rụt rè bước vào. Cô giáo nói: giới thiệu với các bạn, đây là bạn Mai, học sinh từ trường khác chuyển đến, mong là lớp mình sẽ giúp đỡ bạn ấy. Ở bên dưới có một con bé tóc vàng, ở cổ có hình xăm con đại bàng, chân đang gác lên bàn. Nghe vậy nó cười bí hiểm. Thế à? Thế thì để em Em sẽ giúp bạn ấy nhiều cho. Con này là con Vi, nghe bảo nó có thằng anh giang hồ ở bên ngoài. Khi vào trường này, nó đích sợ bố con thằng nào. Có thể nói con này nó là trùm cái trường này cũng chẳng ngoa. Một phần nữa bố nó lại rất thân với thầy hiệu trưởng ở trung tâm giáo dục thường xuyên này. Cho nên thầy cô đâm ra cũng ngán, chẳng muốn đụng đến nó. Ở trên kia, Mai cũng cúi đầu chào các bạn mới, nhưng ánh mắt có vẻ rụt rè. Bởi lẽ nhìn ai ở đây cũng run run hung dữ. Cô giáo cũng cười gượng. Em xuống bàn thứ ba dãy bên phải đi, nhanh lên để cô còn vào giờ. Mai rụt rè đi xuống, đến bên qua chỗ Vi thì bất ngờ nó thò chân ra ngáng một cái. Mai ngã lăn ra đau đớn. Vi lập tức đứng lên. Ô kìa, sao thế? Ôi, cái chân của mình để ở đó, sao không nhìn mà lại vấp vào? Mai khó khăn đứng dậy, nhìn thấy cái mũi của mình vừa rồi bị vập vào cạnh bàn đã rỉ rỉ máu, nhưng vẫn chỉ lắc lắc đầu xua tay. Không, không sao, mình đau một chút. Đau một chút thôi. Thế à? Ồ, mình xin lỗi nhá, mình lo quá. Mai không đáp gì nữa mà chỉ gật gật đầu rồi từ từ đi về phía bàn của mình. Cô giáo ở bên trên thấy hết cả đấy, nhưng cũng chỉ làm ngơ cho qua chuyện. Trong tiết học, bọn ở trong lớp cứ cười đùa mãi. Cô giáo nhắc nhở nhưng chẳng đứa nào thèm nghe. Vì đang gối đầu gục ngủ, thấy bọn này ồn thì đột nhiên quát. Chúng mày, câm mồm lại hết cho tao. Cả lớp im phăng phắc. Vi mới ngẩng lên nhìn cô giáo. Cô cứ dậy tiếp đi, đang ngủ ngon. Cô giáo cũng run run. Nó làm như thế thì khác nào là nó sỉ nhục cô, chứng tỏ là cái uy của nó là cao nhất ở đây. Nó cũng ngầm ý muốn nói với cô là cô nên biết điều một chút. Mai buổi đầu tiên nhập học cũng bất ngờ trước thái độ của học sinh với cô giáo ở trung tâm giáo dục thường xuyên này. Tuy cô giáo bị như vậy, nhưng cô cũng chỉ biết mím môi im lặng dạy cho xong tiết rồi rời đi. Còn Vì bây giờ mới đứng lên, đi lên trên bục giảng. Có hai đứa chuyên môn đi theo nó là con Ly con Hoa cũng đi tới. Còn Vì rút ra điếu thuốc Vinata 3 châm lửa rít một hơi thật sâu rồi thổi khói mù mịt. Nó quắc mắt nhìn xuống cả lớp. Hai đứa chúng mày, đi thu tiền đi. Vừa nghe đến đây thì Mai rùng mình. Sao lại thu tiền? Tiền gì? Hai con kia bắt đầu theo lệnh đi đến từng dãy bàn. Tới đâu là bọn học sinh đều ngoan ngoãn móc tiền đặt ra. Bọn này đều là bọn cá biệt. Thế nhưng mà đứa nào cũng biết thằng anh giang hồ của con Vi nó như thế nào. Đứa nào mà không đưa tiền thì đều bị ăn đập. Không chỉ con Vi thu lớp này đâu, mà không khéo nó thu nguyên cả trường này đấy. Vậy mà vẫn chưa ai dám đứng ra can ngăn nó. Thu được một sấp tiền, lúc đi đến chỗ bàn của Mai vẫn đang chăm chú cắm cối viết bài. Con Ly nó cầm cái thước kẻ nó khảo cổng cọc cổng cọc. Này, tiền. Mai không hiểu ngơ ngác. Tiền gì? Tiền bảo kê chứ tiền gì? Thế con lại bị ngu à? Nhưng mà mình không có tiền. Con Ly bực tức vung chân đá đánh dầm một cái vào cái ghế. Mai ngã lăn ra đất. Không dừng tay, con Ly lại tiếp tục sấn sổ tới. Cứ như vậy, nó giơ tay sáng vào mặt của Mai đầy đau đớn. Bây giờ con Vi mới từ trên bục giảng đi xuống, vỗ vỗ vai kéo con Ly ra, mới ngồi xuống trước mặt Mai. Chắc là lần đầu tiên đến trường này cho nên là không biết luật đúng không? Thế thì thôi nhá, tạm thời mình tha cho ngày hôm nay. Nhưng mà mai mà không có thì mình không biết là có chuyện gì có thể xảy ra đâu nhá. Con Vi vừa nói xong vừa đưa bàn tay vỗ vỗ lên khuôn mặt của Mai. Rồi bất ngờ tay kia nó cầm điếu thuốc, nó xoay ngược đầu mà nhét luôn vào trong áo của Mai. Mai bị bỏng đau đớn gào lên, cố dụi điếu thuốc. Thế nhưng quả thực là điếu thuốc đã rất nhanh bốc khói làm cháy một lỗ ở trên áo. Đám con Vi cười khanh khách, sau đó kéo nhau đi sang lớp khác để tiếp tục thu tiền bảo kê. Còn Mai thì ngồi đó ôm mặt khóc lóc. Cả lớp im phăng phắc, không đứa nào dám hó hé nửa lời. Bởi vì nếu như mà ở đây chúng nó lên tiếng, rất có thể đứa tiếp theo sẽ là chúng nó. Buổi học đầu tiên của Mai cứ như vậy trôi qua. Trên con đường về con hẻm nhỏ, Mai thẫn thờ. Căn nhà cũ được dựng lên bằng những tấm tôn, trước sân chỉ toàn là rác. Quanh con ngõ này có thể thấy đủ các thể loại người hút chích đâm chém, thậm chí là trai gái đĩ bợm. Có lẽ đây nó là cái khu ổ chuột. Bước vào nhà, Mai thấy mẹ đang ngồi trước gương tô son chát phấn. Thấy Mai về với khuôn mặt bầm dập, bà ấy không thèm quay lại, liếc nhìn Mai qua tấm gương. Thế đánh nhau với ai mà trông tả tơi thế? Mai cúi mặt, bị người ta đánh. Bà mẹ nghe vậy mà dường như cũng chẳng để tâm. Mày mới chuyển trường, mày bớt gây chuyện nhá. Tao không muốn lại phải đi xin chuyển lần nữa đâu đấy. Mai uất ức ném cái cặp xuống đất. Tôi chán cái cảnh chuyển nhà lắm rồi. Từ bé tới giờ, vì mẹ trốn nợ người ta mà tôi phải chuyển biết bao nhiêu trường. Tôi bị người ta ăn hiếp, mẹ có biết không? Người đàn bà lúc này đang tô son môi dừng lại, liếc nhìn lên. Tao có muốn thế đâu. Tự nhiên chúng nó nợ nó tới. Nhưng mà thế mày bị chúng nó ăn hiếp rồi mày không biết mách thầy cô à? Không quyền không thế. Mách rồi không khéo bị ăn đấm thêm. Tất cả là tại mẹ đấy. Mẹ đã sinh ra tôi. Bà mẹ nghe thế vậy thì đột nhiên xông lên chỉ thẳng vào mặt mà con gái. Con này, thế mày tưởng là tao muốn đẻ ra mày lắm à? Năm đó nó không đẻ ra mày thì cuộc đời của tao nó đâu có khốn khổ thế này. Là mày muốn đi học chứ, tao bắt mày đi học à? Mày nhắm mày không học được thì thôi mày nghỉ mẹ mày đi. Đi làm đĩ như tao, có khi còn có đầy tiền. Đến đây Mai ôm mặt khóc nức nở. Vì không muốn có cuộc đời như bà, cho nên Mai mới phải cố gắng nỗ lực đi học. Mai thực sự là không muốn đi làm đĩ. Bà mẹ tức lắm, cứ như vậy dúi vào trán của Mai. Cuộc đời này mà ai cũng cố mà cũng thành ấy, thì làm đếch gì có đứa thất bại như con mẹ mày đây này. Nếu mày chọn đi học thì từ nay có bị đánh chết cũng đừng có bao giờ hé răng nửa lời với tao. Bà ta lấy cái túi sách ở trên bàn rồi phăm phăm bước ra. Ở ngoài cổng từ bao giờ đã có một thằng thanh niên chạy con xe Dream cả tàng đứng chờ sẵn. Thằng này nó xăm khắp cả mình mẩy tay chân, đầu nó nhuộm bảy màu, trông như là con cá cỏ ấy. Nó hôn lên má của mẹ Mai một cái, rồi sau đó bàn tay của nó lùa lùa qua bên dưới váy. Cứ như vậy, hai người nhảy lên xe phóng đi mất hút. Mai chỉ biết ngồi trong căn nhà tối tăm mù mịt, ôm mặt khóc lóc. Qua ngày hôm sau, lúc vừa bước vào trong lớp, đã bị con Vi ngồi ở bên dưới, nó búng luôn viên phấn vào mặt. Chúng rồi, chúng mày thấy tao ném có chuẩn không? Con Ly cũng lập tức cầm phấn ném tới tấp. Này, tao ném còn hay hơn ý. Mai bị ức hiếp nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, bởi vì biết nếu như phản kháng, chúng nó sẽ tìm cớ để làm tợn hơn. Lúc bước tới gần chỗ ngồi lại, con Vi lại lấy chân ngáng đường. Này, sáng sớm mà tao đói bụng đó, đi mua cho bọn tao hai hộp cơm sườn, thêm mấy hộp sữa. Con Ly còn chen ngang, nhớ đấy, tao không ăn hành nhá. Mai gật gật đầu rồi đứng đó tần ngần. Con Vi liếc mắt, thế không đi đi còn đứng đấy, em muốn đập. Mai rụt rè, nhưng mà phải có tiền thì mình mới mua. Còn chưa dứt câu thì con Vi co chân lên sáng một cái. Đi mua cho chúng tao mà còn dám đòi tiền à? Đi ngay, ở đây rồi mày chết. Mai đứng dậy đau đớn phủi phủi quần áo rồi vội vã đi ra khỏi lớp. Ở bên này, hai đứa con gái lại châm hai điếu thuốc lim dim. Có điều này tao muốn hỏi nữa, sao tự nhiên mày ghét con bé đó thế? Con Vi phun một làn khói thuốc rồi mỉm cười. Tao thích đánh mấy con mọt sách lắm. Nhìn chúng nó như thế tao hứng. Khác với những đứa rác rưởi trường này, càng cứng đầu tao càng thích. Cái bọn mọt sách làm tao ngứa mắt. Cứ như vậy, Mai lúc này người toàn cơm với nước mắm. Vi bên cạnh cũng đứng dậy, nó ụp luôn hộp cơm còn chưa cả xúc một thìa nào lên đầu của Mai. Mình xin lỗi nha, Bây giờ tự nhiên mình không thích ăn cơm nữa. Mai cố gắng nhắm mắt nhắm mũi mà đứng nhịn. Cứ như vậy, tưởng chừng ngày hôm đó đã là cực hạn, thế nhưng thực ra bi kịch mới chỉ bắt đầu. Bởi vì không vừa mắt con Vi mà ngày qua ngày, ngôi trường này giống như là địa ngục đối với Mai vậy. Nhiều lúc Mai cũng muốn bỏ học, thế nhưng cuối cùng ngẫm đi ngẫm lại, nếu như bây giờ mình bỏ học rồi, tương lai của mình cũng sẽ giống như mẹ vậy, phải cố thôi. Mai lấy được lại được tinh thần sau chẳng được bao lâu thì một ngày nọ tin xấu lại ập đến. Đêm đó trời mưa tầm tã, Mai đi học về như mọi khi toàn thân bầm tím, người thì ướt nhẹp. Nhìn căn nhà âm u, Mai chẳng muốn bước chân vào. Thế nhưng về thì về, chứ biết đi đâu. Vừa đặt chân đến cửa thì một khung cảnh kinh hoàng hiện lên. Mẹ nó nằm đó rên rỉ, bên cạnh là những cái xi lanh chỉ còn trơ vỏ. Mai run cầm cập. Mẹ. Mai vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Mẹ ơi! Người đàn bà khốn khổ ấy, bây giờ trên mặt phấn má nhòe nhòe. Mascara ở trên mắt cứ thế thành một vệt đen chảy dài xuống. Thậm chí son môi, cái thứ son môi rẻ tiền đỏ chon chót của bà ấy cũng nhòe nhòe quanh khóe miệng. Bà ấy đã sủi bọt mép. Đồng tử trong mắt của bà ấy đã giãn ra. Bà ấy run run đưa bàn tay lên, đặt lên má con gái. Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Mai chan hòa nước mắt. Con đã khuyên mẹ đừng có chơi những thứ này nữa, rồi sẽ chết. Thế mà mẹ không nghe. Mẹ ơi, làm ơn đừng có chết, đừng có chết. Trong giây phút cuối cùng ấy, Mai ôm chặt lấy mẹ. Người đàn bà cả một cuộc đời khốn khổ, sa đọa ấy ngoẹo cổ sang một bên và chút hơi thở cuối cùng. Vốn dĩ bà ấy cũng có muốn cuộc sống của bà ấy như vậy đâu. Chẳng qua là cuộc đời của bà ấy đưa đẩy, gặp người đàn ông tồi tệ đẻ ra Mai. Nếu lúc đó không đẻ ra Mai thì biết đâu cuộc đời của bà ấy cũng sẽ tốt hơn. Chỉ có điều tình mẫu tử không cho phép bà ấy làm như vậy. Đám tang được tổ chức trong sự thẫn thờ của Mai, ngồi ở trong sân ngôi nhà đầy rác và con ngõ toàn là những kẻ băm trận dị hợp. Nhàng khói nghi ngút, bên cạnh là các quan tài gỗ tạp lạnh tanh. Một mình Mai quỳ ở bên đó. Lác đác ở ngoài kia có vài người đi qua lấm la lấm lét nhìn vào. Đây là cuộc sống mẹ chọn à? Mẹ chết đi như vậy rồi con phải làm sao? Rồi con phải làm sao? Vài ngày sau khi mà tang lễ xong xuôi, Mai vẫn phải quay lại cuộc sống thường nhật. Chỉ có điều bây giờ chẳng còn mẹ nữa. Tuy có đôi lúc ghét bà ấy, thế nhưng dù sao bà ấy cũng là người đẻ ra Mai. Lại nói đám tang cũng đã tiêu hết số tiền cuối cùng, ngoài kia vẫn còn số nợ, khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Bây giờ quay về trường, đám con Vi mấy ngày không thấy Mai đi học để cho chúng nó bắt nạt. Con Ly hỏi, này, liệu có khi nào chúng nó sợ mình rồi nó chuyển trường không? Con Vi khuôn mặt chán nản. Có làm gì nó mấy đâu, nếu mà chuyển trường thì chán chết. Còn đang nói chuyện thì bất ngờ thấy khuôn mặt quen thuộc đi vào. Mai đã quay trở lại học sau những ngày vắng bóng, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng như một cái xác không hồn. Lập tức con Vi sấn sổ túm lấy tóc của Mai. Này, mấy ngày trốn đâu đấy? Sao tao không gặp? Hay là định chuyển trường? Mai không nói chỉ cúi đầu. Này, mày câm à? Con Ly sấn sổ đứng dậy. Tao hỏi mà không trả lời à? Mày hết sợ tụi tao hả? Bỗng nhiên Mai thò tay vào trong cặp, rút ra một con dao bấm, vung tay lướt một đường trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Cũng vừa may, con Vi thấy bất thường cho nên kéo con Ly ra, tránh được cú chém. Khuôn mặt con Ly bây giờ tái mét, kinh hãi tột cùng ngã vật ra đất. Phần con Vi cũng không thể tin nổi, con ôn con này hôm nay nó dám làm liều như vậy. Hai mắt của Mai lúc này đỏ ngầu lên, tựa như điên như dại. Chúng mày thích chết không? Hả? Con Vi lùi lại vài bước, bàn tay xua xua trấn an. Này, từ từ, có gì từ từ nói. Mai đứng đó sừng sững ở trước mặt tất cả mọi người. Tao chịu đủ lắm rồi. Tao đã làm gì chúng mày? Sao chúng mày bắt nạt tao? Hả? Sao chúng mày bắt nạt tao? Cứ như vậy, Mai cầm con dao rồi vung loạn xạ, xông thẳng về hướng con Vi. Con Vi kinh hãi lùi lại, bất ngờ vấp vào cái ghế ngã nhào ra đất. Mai lượt được đà chồm tới, máu bắn ra khắp nơi. Còn Vi ôm tay đau đớn, cũng may là vừa rồi nó đưa tay lên đỡ, cho nên tránh được nhát đâm chí mạng. Thế nhưng vết đâm sâu ở tay, máu vẫn chảy ra không ngừng. Mai lúc này quay ngược cán dao, định xiên thêm một nhát nữa thì bất ngờ một bàn tay từ sau lưng vật một cái lật ngược người Mai sang một bên. Con dao văng ra. Nhìn lại là con Hoa, cũng là đám trong nhóm của Vi. Con này có học võ, rất có sức. Con Hoa đẻ sấn lên đầu của Mai. Mày định làm cái gì đây? Hả? Mày định giết người đây đấy à? Mai bị đẻ dí xuống đất nhưng vẫn rít lên như con thú. Con Vi lồm cồm, một tay ôm vết thương, vịn tay ngồi dậy. Ánh mắt của nó vằn lên. Hôm nay tao sẽ cho mày biết. Tao sẽ cho mày biết. Con Hoa lắc đầu, bình tĩnh. Chị Vi đi xử lý vết thương đi. Con này xử nó lúc nào chả được. Vi vuốt tóc, sau đó cố gắng hít một hơi thật sâu, cùng với con Ly đi lên phòng y tế. Sau khi băng bó xong xuôi, con Vi gọi điện cho anh trai nó đến trước cổng. Bấy giờ con Hoa cứ như vậy mà túm tóc Mai lôi sành sạch đi ra ngoài, chuẩn bị cho một cuộc hành hạ. Thằng Đại là trùm giang hồ ở khu này, nói chứ việc gì nó cũng dám làm. Nghe em gái bị chém, nó kéo vài đứa chạy xe đến trước cổng trường mà nẹt bô ầm ầm. Bọn ở trong trường thấy cảnh này thì kinh lắm, không biết là con Mai sẽ phải trải qua những gì. Vì lúc này đứng trước anh nó. Tôi bị người ta chém mà trông mặt anh nhơn nhơn ý. Thằng Đại nhả ra một làn khói thuốc. Ai bảo mày gây chuyện làm cái đéo gì? Vì lại tao muốn tò mò để xem đứa nào dám chém em tao. Hoa giật tóc Mai ra đằng sau kéo tới, bấy giờ mới nhìn rõ mặt. Thằng Đại bật cười. Ờ mày à? Con của bù đi. Mai cũng bất ngờ khi gặp thằng Đại. Đây chẳng phải chính là cái thằng thanh niên hay chở mẹ mình đi chơi mỗi đêm hay sao? Còn Vì ngơ ngác. Anh nói cái gì đấy? Tôi không hiểu. Mẹ nó, bọn tao gọi là mụ đi chứ còn gì. Tối ngày bám lên anh em tao xin tiền hút chích. Tao đến nhà nó suốt, tao còn lạ gì con danh này. Con Vi nheo mắt, cười khẩy. À, hóa ra là như thế. Thằng Đại tiến đến vỗ vỗ vào mặt của Mai. Này, có biết vì sao mẹ mày xúc thuốc không? Hôm ấy tao bán thuốc giảm cho bà ấy. Mẹ mày chơi quá. Thôi, ngu đi chết. Mai nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng làm được gì. Trong cơn uất ức, Mai phun một bãi nước bọt vào mặt thằng Đại. Chúng mày có chết cũng không được chết tử tế đâu. Nhất định tao giết mày. Thằng Đại nghiến răng nghiến lợi quẹt nước bọt, rồi túm lấy mặt của Mai. Mẹ mày là đồ chơi thì mày cũng vậy thôi, nghe chưa? Sau đó nó phất tay với mấy thằng đàn em. Đem nó đi. Tao sẽ cho con danh này biết là chọc vào anh em mình sẽ nhận cái kết như thế nào. Vậy là đám du côn ép Mai lên xe rồi chở đi đến một con hẻm vắng người. Cho dù Mai có la ó như thế nào thì ở đây cũng chẳng ai quan tâm. Có thằng cười hô hố còn bật điện thoại định quay phim. Bọn con Vi đứng ở bên ngoài thì canh chừng. Mỗi đứa châm điếu thuốc phì phèo. Ở bên trong lúc này, thằng Đại lúc này hằn học, nghiêng đầu nhìn. ngoài đầu con hẻm, lúc bọn con Vi đang đứng hút thuốc, cười chí chá với nhau. Một người đi tới, người này đội cái nón kết, khuôn mặt ưa nhìn. Trong kia có chuyện gì thế? Hình như tôi nghe có tiếng người la hét. Con Vi trợn mắt. Cút, không phải việc của mày. Người thanh niên lắc lắc đầu. Ê, cho vào bên trong hóng một tí. Con Hoa rụi điếu thuốc, ánh mắt hung tợn. Thằng này, mày cút nhanh, tao dần mày ra bã bây giờ. Người thanh niên ngược lại, lại cười hề hề, bước vào trong. Con Hoa tiến tới túm lấy người thanh niên. Này, mày bị điếc à? Bất ngờ toàn thân con Hoa bị nhấc xoay một vòng lên không trung, rồi ngã lăn ra đất như là con rùa. Con Vi con Ly trợn mắt. Con Hoa cũng có đai đen võ thuật, vậy mà người thanh niên này chỉ bằng một cái phẩy tay đã làm cho con Hoa đo sàn. Người thanh niên lúc này đội ấn lại cái nón cho chỉnh tề rồi cười cười. Tùy tiện đánh người ấy, là tao báo công an đó. Con Hoa đau đớn ngồi dậy, định chồm dậy ăn thua đủ thì người thanh niên đã chạy vào trong. Đám con Vi sợ hãi bèn chạy theo. Ở trong ngõ, thằng Đại đang chuẩn bị làm trò đồi bại thì bất ngờ người thanh niên kia chạy tới. Tao biết ngay là bọn này làm bậy mà, hèn gì tao nghe tiếng con gái kêu cứu. Chúng mày, bỏ hung khí xuống. Cụp hung khí xuống. Thằng Đại nghiến răng nghiến lợi quắc mắt quay lại, rồi sau đó đứng dậy kéo quần. Chúng nó cũng buông Mai ra. Mai hút chết liền bò về một góc run cầm cập. Anh Đại, thằng này nó phá. Thằng này là ai? Tôi không biết, nó tự nhiên. Thằng Đại nhìn chăm chăm người thanh niên. Bây giờ, một là mày im lặng coi như chưa thấy chuyện gì rồi cút. Hai là tao cho mày nằm lại đây đấy. Ở bên cạnh đội của thằng Đại cũng có 4-5 thằng du thủ du thực. Chúng nó đã lăm lăm gậy gộc. Chặn ở đằng sau là đám con Vi. Người thanh niên lúc này như là thấy bánh mì kẹp thịt. Nếu là người khác thì đã bỏ chạy rồi. Vậy mà anh ta lại cười cười. Vào đi. 1, 2, 3, 4. Cả mấy đứa con gái nữa. Vào mẹ mày hết đi. Nhanh lên. Đám du côn lúc này tức giận lắm. Bất ngờ người thanh niên lấy ra cái điện thoại, bật luôn chế độ live stream. Này, anh em bà con. Này, tụi này nó đang bắt nạt người. Chúng nó định phạm pháp. Chúng nó định hại đời con gái nhà người ta này. Này, tụi nó còn định đánh tôi này. Anh em mỗi người cho tôi cái like, cái share. Anh em ấn một nút like đi. Thả tim đi anh em, thả tim đi. Nhanh lên, nhanh lên. Cả đám du côn đang hùng hổ định xông tới, bất ngờ thấy hành động này của người thanh niên thì tự nhiên chùn lại. Thằng Đại nghiến răng. Thằng chó, mày chơi kiểu gì đấy? Thằng thanh niên ngẩng lên nhe hàm răng trắng ẩn ra cười. Kiểu của tao. Đấy, mày giỏi mày làm gì đi. Tao quay rõ mặt từng thằng một rồi. Thằng Đại nghiến răng nghiến lợi tức lắm. Nhưng quả thực, nhìn cái màn hình điện thoại, có rất nhiều người đã bắt đầu vào xem. Chúng nó phất tay. Mày coi chừng tao đó, mày nhớ mặt tao đó. Sau đó liền kéo nhau bỏ đi. Người thanh niên đứng ở đằng sau con ngõ còn nói rõ to. Này, nhớ là sống cho tốt vào nha. Chỉ có giỏi ức hiếp người cô thế, lần sau gặp lại á là lỗ mũi ăn trầu thay cơm đấy. Chờ cho tiếng xe máy đã đi hẳn, người thanh niên mới quay lại chỗ Mai đang run rẩy, cởi cái áo khoác ném cho Mai. May là tôi tình cờ đi qua đây đấy, giờ thì ổn rồi. Mai ngước lên nhìn, đôi mắt thấm đẫm nước mắt. Cảm ơn anh. Việc này làm thôi. Sau này có bị bắt nạt nữa thì cố mà sống sót. Tôi thấy ấn tượng của cô đen lắm. Chắc là cô đang nghĩ đến cái chết. Mai bất ngờ. Tôi bây giờ chẳng còn gì nữa. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Cuộc sống của tôi cũng chẳng còn gì để đáng tiếc nữa. Người thanh niên ngồi xuống, tựa lưng vào tường, ngay gần bên cạnh Mai. Ngủ ngốc. Cô mà chết thì mấy đứa kia liệu nó có hối hận không? Dáng mà sống, sống cho đàng hoàng vào rồi tìm cách cho chúng nó hối hận. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Giống như tôi này. Tôi có cần đánh nhau với chúng nó đâu, mà vẫn có cách đuổi chúng nó đi đấy thôi. Phải tận dụng những thứ mà mình có chứ. Lời nói của người thanh niên nó giống như là cây phao kéo Mai từ dưới vũng lầy lên. Người thanh niên lúc đang định đứng dậy đi thì bất chợt Mai hỏi: Anh tên là gì? Vũ. Gọi tôi là Vũ siêu cấp đẹp trai vô địch vũ trụ toàn cầu. Nói xong, gã rảo chân đút tay vào túi quần rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: Mình không giỏi ăn nói lắm, nhưng mà chắc là con bé đó không nghĩ đến cái chết nữa rồi. Thôi, thế phải đi về ngay, kẻo con em mình ở nhà nó mắng cho. Nhìn bóng dáng người thanh niên đi khỏi con ngõ, con mắt của Mai vằn lên những tia đỏ. Bờ môi của cô mím chặt lại đến tái nhợt cả da. Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày. Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày. Tất cả chúng mày. Tất cả chúng mày. Màn đêm đã bao phủ xuống thành phố. Cơn mưa tí tách rơi trên con đường vắng. Mai thất thểu đi về. Lúc đến trước cổng thì cô phát hiện một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, đầu trọc, xăm chỗ để mình đang đứng ở đó. Dành con, mày về rồi đấy à? Mai kinh hãi sững sờ. Ông là ai? Mẹ mày, thiếu nợ tao cả trăm củ. Tao đến để đòi chứ còn sao. Mày hôm qua lắm. Mẹ tôi chết còn còn chữ nhang khói. Mày ông đến đòi nợ tiền, tôi lấy đâu mà trả? Tay đầu chọc rút ra trong túi một con dao lá lúa. Thế thì lấy thân mà giả. Hả? Mai định lùi lại bỏ chạy thì bất ngờ đụng trúng một người khác. Ngước lên nhìn thì kinh hãi. Người đàn ông cặp mắt thâm quần, tóc quăn, miệng ngậm điếu thuốc lệch, dáng hình nhỏ con. Một con nhóc con mà mày cũng không giữ được à? Thằng đầu chọc run run đi tới dịu giọng: Anh Dương Lâm, em xin lỗi, để em giữ lại. Thằng chọc đi đến, Mai cuống cuồng tránh sang một bên, cố gắng tránh xa hai người này. Thằng Dương Lâm đứng đó phun một hơi thuốc. Này, giữ lại nội tạng nha, có tác dụng đấy. Dạ vâng ạ. Thằng đầu chọc lại một lần nữa lao tới. Lần này Mai không thể tránh được, bị thằng chọc chồm đến đè chặt ra. Lúc này Mai không thở được, khuôn mặt đã chuyển sang tái xanh, cố gắng mà ngáp ngáp, bàn tay chơi với như muốn tìm thứ gì đó. Bất ngờ Mai nhặt được một cây tăm nhọn người ta vứt ở dưới đất. Trong giây lúc phản xạ, Mai cầm cây tăm quay phắt lại, đâm thẳng vào mắt của thằng đầu chọc. Chỉ thấy nó rú lên một tiếng, máu bắn ra khắp nơi. Thằng chọc ôm con mắt, buông tay ra khỏi Mai. Mai chồm dậy, cô chạy tới bên cái bàn gần đó vồ lấy con dao, cố như vậy mà lao thẳng đến thằng chọc. Chỉ thấy thằng chọc nấc lên một tiếng, rồi sau đó đổ vật sang một bên. Nó cứ hộc máu ra cho đến khi thằng chọc nằm im lìm. Dương Lâm nhìn sang một bên, ánh mắt nhướng lên ngạc nhiên chứ không hề có bất kỳ một hành động gì. Con Danh này mày cũng khá nhỉ. Này, ánh mắt thù hận này là sao? Lần đầu tiên tao thấy kẻ có đôi mắt như vậy đấy. Mai lúc này lăm lăm con dao ở trong tay, chồm đến như một con thú. Lâm cười nhẹ, trong lòng bàn tay loáng một cái xuất hiện một lá bùa trông rất lạ. Một luồng khí đen từ trong lá bùa tỏa ra bao phủ lấy Mai. Đầu óc của Mai choáng váng. Trong đôi mắt của cô bé, nhìn thấy xung quanh nhà mình đều có bóng dáng của những người lạ mặt. Những bóng người lửng lơ trên mặt đất, khuôn mặt của họ toàn là máu. Con mắt của họ chỉ có tròng đen, tất cả đều xuất hiện một cách đường đột và nhìn chằm chằm. Có kẻ thì đứng ở trong ngõ, có kẻ thì bám ở trên bờ tường, có kẻ thì đu trên cột điện như con thằn lằn. Mai kinh hãi ngã vật ra đất. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ở một bên, Dương Lâm rít một hơi thuốc búng cái tóp sang. Là âm binh của tao đó. Mày thấy sự khác biệt chưa? Trên đời này có ma quỷ. Ma quỷ. đúng rồi. Trên đời này cái quái gì cũng có thể có. Không phải là mày không nhìn thấy thì nó không tồn tại. Nó luôn ở quanh ta và nó có thể giết ta nữa. Mai kinh hãi. Anh có thể điều khiển được ma quỷ à? Tại sao không? Mày hỏi làm gì? Đằng nào mày cũng sắp chết rồi mà còn danh. Tôi muốn học. Tôi muốn có tài phép như anh. Tôi muốn sống. Tôi muốn báo thù. Trong giây lát, ánh mắt của Dương Lâm nheo lại. Khóe môi của hắn hiện lên một nụ cười. Một nụ cười cực kỳ gian xảo. Ánh sáng từ cái cột đèn bên cạnh chiếu xiên xiên qua khuôn mặt của hắn. Quả nhiên, nhìn người này người ta có thể nhận định điển hình của nhân vật phản diện. Mày là con nợ của tao. Vậy lý do gì tao phải dạy cho mày? Đó không phải là trách nhiệm của tao. Chỉ thấy Mai từ từ đi tới. Tựa như là Mai đang muốn cầu xin. Bất thình lình loáng một cái, bàn tay cầm con dao của Mai lao thẳng tới về phía của Lâm. Khuôn mặt của Lâm có một tia bất ngờ, nhưng gã phản xạ rất nhanh, lách người sang một bên. Mai đôi mắt lạnh lùng quay phắt lại, cầm con dao lăm lăm. Anh thấy không? Tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Anh thấy không? Anh thấy không? Chỉ cần anh dạy cho tôi sẵn sàng trở thành tay sai của anh, thay cho hắn. Mai vừa nói vừa quay chỉ vào cái xác của thằng Chọc đang nằm rũ rượi. Lâm nheo mắt. Hay lắm. Đúng là thứ tao cần. Một thứ độc ác từ trong tận sâu thẳm linh hồn. Được. Nào, chỉ vài tháng thôi, tao sẽ biến mày thành một con quái vật. Đừng có làm tao thất vọng nghe chưa. Cứ như vậy, Lâm phất tay một cái rồi quay đi. Chỉ thấy cái xác của thằng Chọc ở bên kia đang nằm rũ rượi đó, bỗng nhiên bắt lửa cháy lên đùng đùng, trong giây lát biến thành một đống tro tàn. Dương Lâm là một tên tà sư khét tiếng, đứng đằng sau một tổ chức cho vay nặng lãi và thậm chí là buôn nội tạng để có tiền duy trì cho bang hội. Đam mê của Lâm là tìm kiếm những thứ khác người và nghiên cứu về những thứ tâm linh kỳ quái. Thậm chí có những lúc hắn còn tạo ra những con nhập tràng để điều khiển cho những công việc hắc ám. Quả thực đi theo Lâm thì không biết Mai liệu có sống sót dưới nanh vuốt của gã hay không. Bởi lẽ người trong tổ chức của Dương Lâm nói hắn giống như là một bác học điên của ngành tâm linh vậy. Mai nhìn theo bóng dáng của người thanh niên đang đi ra khỏi con ngõ bẩn thỉu của khu ổ chuột nhà mình. Bờ môi của cô bé mắm lại, nghiến răng. Bàn tay siết chặt cầm con dao lăm lăm đút vào trong túi. Sau đó cắm cúi bước theo. Cô bé, ta sẽ biến cô trở thành một con quái vật. Đi nào. Đi nào. Mấy tháng trôi qua, ở trong trường người ta vẫn bàn tán về Mai. Việc mẹ của con bé không đứng đắn đã được bọn con Vi lan truyền đi. Chúng nó rất hả hê khi có cơ hội dìm người ta xuống đáy bồn. Việc Mai nghỉ học, chúng nó chỉ nghĩ đơn giản là con này xấu hổ rồi không khéo chuyển trường. Đâu ai biết, một cơn máu tanh sắp sửa phủ xuống cái trung tâm giáo dục thường xuyên này. Bây giờ đứng trước cổng trường có hai người mặc áo đen, trùm đầu thần bí. Hời, có mấy tháng mày đã kiểm soát được nó rồi à? Cho tao xem mày làm được gì nào. Đừng có xem thường tôi. Tốt, chính là cái ánh nhìn này. Là cái ánh nhìn độc ác. Tao thích lắm. Làm đi. Sau 3 tháng trải qua huấn luyện địa ngục, điều làm cho Dương Lâm bất ngờ là Mai đã sống sót vượt qua, và thậm chí một cách xuất sắc. Mai phải nói là kỳ tài về việc tu pháp. Lúc này đôi mắt của cô bé không còn vẻ ngây thơ nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn bạo. Trên cổ tay của Mai đã đeo một cái vòng có 4 cái đầu lâu nhỏ. Dương Lâm nheo nheo mắt nhìn, gã châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu, rồi bất chợt gã ho sù sụ, bật ra một búng máu. Mai quay sang: "Anh bị thương à?" "Cách đây 1 tuần, tao có chạm trán với một thằng rất khó chịu. Nó dễ dàng đánh bại tao." "Là Lục Tinh Pháp Sư." Trong giới huyền môn đạo thuật có chia làm 8 cấp bậc, từ nhất tinh cho đến bát tinh. Khi khai thông mỗi một mạch đạo trong người sẽ là nhất tinh, cứ như vậy từ từ lâng lên bát mạch. Khai thông càng nhiều mạch đạo thì sẽ hấp thu được nhiều khí lực để truyền vào trong người. Lúc ấy sử dụng phép thuật bùa chú sẽ mạnh hơn. Khi đã đạt đến bát tinh, có nghĩa là đã khai thông toàn bộ mạch kết thành ngũ khí, tuổi thọ lúc đó cũng tăng lên. "Lục Tinh Pháp Sư à?" "Thằng này nó còn mạnh hơn nhiều, nhưng không sao, sớm muộn gì tao cũng thịt nó." "Bây giờ anh phải đi sao?" "Đúng vậy, tao còn nhiều việc phải làm lắm. Mày phải nhớ, tà thuật là con đường cấm, đi nhanh nhưng cũng rất nguy hiểm. Phải sử dụng kiểm soát nó thật tốt để sống lâu, hiểu chưa?" Mai gật đầu. Lâm không nói gì nữa mà quay người bước đi. Được một đoạn, huých vào một người, Lâm ngẩng lên giở thói côn đồ: "Đi kiểu gì mà đéo nhìn đường thế, thằng mắt ếch." Người kia cười hề hề: Tôi xin lỗi, tôi vội học cho nên người thanh niên đó không ai khác chính là Vũ. Vì cô em gái bắt buộc cho nên đây cũng là ngày đầu tiên Vũ đến trung tâm giáo dục thường xuyên này nhập học. Điều bất ngờ là ngay khi ngẩng lên thì Dương Lâm khuôn mặt tái dại. Hai người nhìn nhau một hồi, bất giác Vũ ơ lên một tiếng: "Ờ, mày..." Dương Lâm quay đầu bỏ chạy. Nhanh như cắt, Vũ lấy từ trong ba lô ra sợi dây thừng ném tới, vòng qua chân giật mạnh một cái. Dương Lâm ngã lăn ra đất. Này, mày... Tao có làm gì đâu. Tại sao lúc nào cũng gặp mày? Tao nói là tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa cơ mà. Tại sao tao đi đến đâu mày cũng lảng vàng thế? Vũ sấn sổ, hất cái mũ lưỡi chai, quay cái lưỡi ra đằng sau trông như là mấy thằng đánh giày. Mày đừng có quá đáng. Mày chứ, mày dọa tao đây à? Hả? Tao quá đáng đấy thì làm sao? Vũ sấn sổ chạy đến. Dương Lâm lúc này cuống cuồng rút từ trong ống giày ra một con dao, cắt dây chói, rồi bất chấp mọi thứ mà cắm đầu cắm cổ chạy. Vũ liền đứng đằng sau mà chửi bới một hồi, sau đó cũng dậm chân đuổi theo. Cứ như vậy, cả hai rượt đuổi qua hết cả con phố dài, cho đến khi thằng Dương Lâm chạy vào trong một con ngõ nhỏ thì nó giật mình, đã đâm vào đường cụt. Dương Lâm quay phắt lại, nhìn ở đầu con ngõ, Vũ đã đi đến. Gã nhổ toẹt bãi nước bọt cười hề, rồi sau đó bóp bóp bàn tay phát ra những tiếng kêu răng rắc. "Nào, tập quất. Dương Lâm run run ép sát lưng vào bờ tường cụt, rút ra một lá bùa. "Thiên địa thần ma, hiển linh." Bàn tay thoăn thoắt làm pháp chú. Ấy thế nhưng điều bất ngờ là Vũ cầm cái dép tông dơ lên phẩy cái gì đó, rồi cứ thế vung thẳng cái dép tông ném vào mặt Dương Lâm. Cây dép tông vẽ thành một đường cầu vòng cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả tốc độ bắt ấn niệm chú. Cứ như vậy, giáng đánh bép một cái vào mặt thằng Lâm, nó ngã vật sang một bên. Mày làm cái trò gì đấy? Vũ cười. Phi dép. Này, ai cho phép khi người khác đang đọc thần chú mà mày ném dép? Ai chơi như thế? Vũ tiến đến nhặt nhặt lại cái dép. Ồ hay, thế mày đọc chú? Tao ngu tao đứng một chỗ cho mày đọc chú à? Hả? Đây là ngoài đời chứ có về phim đâu. Thằng Lâm trên mặt đã in cái vết dép của Vũ. Nó xua tay. Khoan đã, từ từ, từ từ, có gì anh em mình từ từ nói chuyện được không? Vũ bẻ tay răng rắc rồi vặn cổ. Cứ tầm quất đá, nói chuyện tiếp. Ngay sau đó là những tiếng bôm bốp vang lên ở trong con ngõ. Tiếng kêu oai oái. Một lát sau Vũ bước ra khỏi con ngõ, xoa xoa cái nắm đấm dính máu. Đã thật đấy. Lần nào tầm quất cũng đá. Ở trong con ngõ, thằng Lâm đã nằm rũ rượi, con mắt sưng húp cả một bên. Thằng chó, thằng chó, tao nhớ thủ này, tao nhớ thủ này. Quay về trường, Mai lặng lẽ đi vào trong sân mà không biết vừa rồi sư phụ của mình đã bị người ta tẩm quất đến nỗi không đứng dậy nổi. Cô bé nhìn quanh sân trường một lúc rồi nở một nụ cười. Cuối cùng cũng có ngày tao quay lại. Ở khu vòng vệ sinh có mấy đứa con gái nhuộm đầu xanh đầu đỏ đang phì phèo nhả khói thuốc, cười đùa nói chuyện. Mai bước vào, đi đến bên cái lavabo. Mấy đứa kia nhìn thấy Mai quen quen, bất ngờ nhận ra đây chính là cái con bé đã bỏ học mấy tháng trước. À, con gái của mẹ đi Mai phải không? Chúng nó bắt đầu bao vây lấy Mai mà xỉ vả. Mai vẫn cứ đứng đó lặng lẽ không nói năng gì. Chỉ thấy độ 15 phút sau, khi Mai bước ra khỏi phòng vệ sinh, bàn tay vẩy vẩy phủi bụi. Ở bên trong mấy con kia bị đánh cho bầm mày tím mặt, có đứa còn gãy răng, đang nằm rũ rượi. Cả đám đã bất tỉnh. Mai khẽ bước tới đóng cửa phòng vệ sinh lại. Lúc này trong lớp bọn con Vi chán trường. Dạo này toàn là bọn quen cho nên cũng chẳng có ai để bắt nạt. Mai từ ngoài hành lang đi vào, áo khoác trùm đầu không lộ mặt. Bọn con Vi thấy người lạ thì ngẩng lên nhìn. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, con Vi tự nhiên trợn mắt lên. Mai đã rất nhanh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Chào bạn cũ, gặp lại đừng có bất ngờ. Này, mày. Con Vi lắp ba lắp bắp. Mai cười cười, từ từ cúi xuống đối mặt với con Vi. Ánh mắt của con Vi lúc này rụt lại. Tao về đây là để nhìn xem mày chết như thế nào. Mày bị điên à? Hả? Mày cụp cái pha xuống. Con Vi đứng phắt dậy sấn sổ. Đám học sinh đệ tử của con Vi lập tức chồm dậy bao quanh. Đều là tay chân thân thiết của con Vi cả. Con Ly con Hoa vừa mới đi mua đồ về cũng lập tức xông vào chặn luôn ở ngoài cửa. Mai liếc mắt. Ngược lại với mấy tháng trước đây, bây giờ Mai luôn luôn tỏ ra bình tĩnh. Đông vui nhỉ? Được, càng đông vui càng tốt. Chúng mày ỷ đông hiếp yếu, tao thì đỡ phải day dứt. Mai bất giác cười. Nụ cười của Mai lúc này làm cho cả đám nổi hết cả da gà. Cứ như vậy, ở trong lớp vang lên những tiếng gào thét. Cả đám hùa nhau đuổi bắt theo Mai. Thế nhưng Mai nhanh thoăn thoắt lao tới, huých mạnh một cái. Con Ly đang đứng chặn ở cửa lớp ngã vật sang một bên. Ở mấy lớp bên cạnh, đám học sinh đang chờ giờ vào lớp, thấy bên này nhốn nháo, tuy nhiên cũng chẳng đứa nào dám bén mảng sang. Học sinh ở trường này đã thành thói quen, cái lớp này mà nó nhốn nháo thì chứng tỏ là chị Vi đã túm được một đứa nào đó để chơi đùa. Trong lúc cả lớp đang nhốn nháo thì bất ngờ, người thanh niên đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp dừng ở cửa lớp, ngó ngó vào. Ế, đông vui thế, có chuyện gì đây? Lớp mình đang tập văn nghệ à? Cũng vừa lúc Mai vọt qua sau lưng của Vũ, mà cái đường hành lang thì hẹp. Vũ đứng chặn đó làm cho cả đám không đuổi theo Mai được. Một thằng đệ tử của con Vi bực tức xông lên. Này, này, chúng mày. Vũ nhèo nhèo mắt, nhìn thấy vậy liền biết ngay tình hình là đám này đang đuổi theo cái cô bé kia. Liền bước sang một bên chặn thằng này lại. cả một đám đằng sau thằng nào cũng to con, thậm chí có thằng cao to hơn Vũ hẳn một cái đầu chồm tới. Ngược lại Vũ cũng chẳng thèm quan tâm. Tà khí của con bé này. Này thằng chó, thằng đội mũ, mày đang bảo vệ con nhỏ này? Vũ bị một thằng túm lên vai, kéo ngược lại. Vũ nheo mắt, bỏ tay mày ra. Bỏ tay mày ra khỏi cái nón của tao. Mẹ mày, cái nón này là em tao mua tặng tao đó. Thằng này nghiến răng nghiến lợi, định rằng cái mũ lưỡi chai của Vũ ra thì bất ngờ một cú đấm thốc ngược từ dưới cằm lên, chỉ thấy hụt một cái. Thằng ôn con cao to dễ phải đến 1m9, dính một đòn nấc lên một tiếng. Sau đó máu mũi của nó vẽ thành một đường cầu vòng, cùng với cơ thể to lớn của nó đổ vật ra đất. Vũ nheo nheo mắt, nhìn thêm mấy thằng kia. Đám du côn nhìn thấy bạn của mình chỉ bằng một đòn đã ngã lăn ra ngất xỉu thì run cầm cập. Vũ phủi phủi tay. Có thằng nào muốn vào nữa không? Ngày đầu tao nhập học á, tao không muốn đánh nhau đâu. Rồi đến lúc mà bị đuổi học á, về em tao nó xé xác á. Một lát sau, quả thực là Vũ đã được mời lên trên bàn của phòng hiệu trưởng uống nước. Khuôn mặt trông rất thờ ơ ngồi đó, chân nhịp nhịp theo nhịp một bài hát. Ở bên kia là mấy thằng đàn em của con Vi bị đánh cho bầm tím đang ngồi im. Vũ nghiêng nghiêng đầu. Ngồi thẳng lên, đàn ông đàn ang gì kém thế. Sau đó chống cằm nheo mắt nhìn những bằng khen được treo ở trong phòng hiệu trưởng. Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Cuộc đời thật là mênh mông. Rồi anh ngồi đây anh chống mông. Ông hiệu trưởng hói đi vào, khuôn mặt hầm hầm đập bàn. Hời, tôi nể mặt em gái cậu mới nhận cậu vào. Ấy thế mà còn chưa cả ngồi vào đến ghế của ngôi trường này mà cậu đã đánh bạn ra nông nỗi này hả? Vũ ngẩng lên. Ồ hay, ai thấy tôi đánh chúng nó? Tay tôi đang giơ ra rồi nó lao vào chứ. Phải không mấy đứa? Mấy đứa? Vũ nheo nheo mắt nhìn mấy thằng kia. Chúng nó lấm la lấm lét. Dạ vâng. Anh ấy nói đúng. Dạ thưa thầy. Em vấp chân. Em kê mặt vào nắm đấm của anh ấy. Vũ nhìn sang ông đầu hói. Thầy thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Ông hiệu trưởng đầu hói nổi giận đến nỗi râu tóc dựng ngược cả lên. Số là ông có con mèo cưng bị bệnh, đem đến bao nhiêu tiệm thú y không chữa được. Một ngày nọ ông đem đến chỗ Hạ, em gái của Vũ. May mắn thế nào mà cô bé lại chữa được cho con mèo sống sót. Mà con mèo này là con mèo cưng của vợ ông ấy. Nó mà có làm sao thì bà ấy nhất định là sẽ đuổi ông ra khỏi nhà mất. Sau đó Hạ lại không lấy tiền công chữa trị mà chỉ ngỏ ý là có ông anh học mới đến lớp 5 đã bỏ, bây giờ muốn cho ông anh học bổ túc lên. Ông hiệu trưởng hớn hở đồng ý cho nên mới xảy ra ngày hôm nay. Nghe đến đây ông hiệu trưởng hít một hơi thật sâu. Hời, đi về viết bản kiểm điểm đi. Từ nay trở đi đừng có quậy phá nghe chưa. Ở đâu thì tôi không biết chứ mà ở trường này, ở trường này mà quậy phá, tôi... Vũ cười hề hề. Thầy làm sao? Tôi... Đoạn ông xua xua tay. Mấy thằng đàn em của con Vi, khuôn mặt thằng nào thằng đấy tái nhợt. Sau đó líu díu đi ra ngoài. Mai lúc này cũng đã chạy thoát khỏi trường. Quả nhiên là bọn học sinh thật đông và hung hãn. Ở đây lại giữa ban ngày ban mặt, một mình Mai không phải là đối thủ. Hôm nay xuất hiện ở đây cũng chỉ là muốn xem tình hình như thế nào. Màn đêm từ từ buông xuống, che đi ánh trăng lập lòe. Thấp thoáng ở trong căn nhà hoang, Mai lúc này đang ngồi trước một cái bàn lễ. Ở trên có những cái đầu lâu màu đỏ chỉ nhỏ bằng ngón chân cái, được kết lại thành cái vòng, chính là cái vòng Mai đeo. Bên trên lư hương có gắn vài nén nhang đang cháy lập lòe cùng với mấy cây nến bạch lạp. Ở trước mắt là mấy con hình nhân bằng rơm được đặt trên bàn. Trên mỗi một con hình nhân đều có một nhúm tóc, có dán tấm ảnh con Vi, con Ly, con Hoa và cuối cùng không ai khác chính là thằng Đại. Sở dĩ ngày hôm nay Mai về trường cũng chính là muốn lấy tóc của chúng nó. Còn thằng Đại thì lần trước Mai đã giữ được. Mai cắt ngón tay nhỏ máu lên cái đầu lâu, không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh tê tái. Ở trên hai cánh tay để trần của Mai đã nổi lên những ký tự loằng ngoằng, những ký tự rất kỳ quái. Trong số đó có những ký tự rất giống những ký tự được xăm lên trên cánh tay của thằng Dương Lâm. Mai đưa tay bắt ấn, miệng rì rầm: "Ma đạo diệt thần, quỷ hồn uất hận, mau mau hiện thân, chấn hồn diệt phách, tứ đồng thiên linh cái hiện." Vừa đọc xong câu thần chú thì cái vòng bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Mai có lẽ vì chịu áp lực của thần chú, máu mũi máu tai đã chảy ra. Cái vòng từ từ bay lên. Mai túm cổ con mèo được nhốt ở trong cái bao ở gần đó ra. Cứ như vậy, cứa một đường, máu bắn ra khắp nơi. Con mèo kêu lên mấy tiếng rồi quắp lại. Mai đặt con mèo lên bàn cúng. Cái vòng mờ mờ xuất hiện mấy bóng quỷ nhỏ. Khuôn mặt của bầy quỷ rất đáng sợ. Bầy quỷ cứ như vậy mà chồm tới con mèo. Mai đứng đó nhìn. Anh Lâm nói không sai, luyện tứ đồng thiên linh này cực khó điều khiển. Nếu như không được anh Lâm xăm đạo chú trên người, không khéo là mình đã bị chúng nó vật chết. Cứ như vậy, trong căn nhà vang lên những tiếng quỷ gào. Cô bé khốn khổ của ngày nào bây giờ đang đứng đó, nhìn cái cảnh bầy quỷ đang từ từ thành hình. Đây chính là thuật luyện thiên linh cái, vốn cực kỳ lợi hại và tàn độc. Có rất nhiều cách luyện khác nhau. Thế nhưng Dương Lâm, y đã học được cách luyện thiên linh cái khủng khiếp nhất. Mai nheo mắt nhìn tất cả mọi thứ, khóe môi của cô nở ra một nụ cười. Chúng mày chờ đấy, chờ đấy, tứ đồng thiên linh cái của tao đã thành, chúng mày sẽ phải trả giá. Sau một hồi luyện thiên linh, Mai khuỵu xuống vì mất sức. Bốn con quỷ kia bất ngờ quay phắt lại nhìn Mai, kêu lên những tiếng kèn kẹt kèn kẹt. Tứ đồng thiên linh, hiển linh nghe lệnh triển thuật. Bàn tay của Mai bùng lên một luồng hắc quang, khống chế tứ đồng thiên linh. Mình điều khiển được chúng, mình sẽ phải điều khiển được chúng. Mai từ từ đi tới, rút nhang từ trong lư cắm ngược đầu lại, tiếp tục rì rầm niệm thần chú. Bốn con hình nhân được dán ảnh của bọn con ly từ từ đứng dậy. Mai chỉ vào từng con một: "Giết chúng nó, cho chúng nó chết một cách đau đớn đi." Bốn con quỷ thiên linh cứ như vậy hóa thành những luồng khí đỏ nhập vào con hình nhân. Bầu trời âm u, trên tầng không những tia chớp lập lòe. Mai đã chịu áp lực đến nỗi hộc cả máu tươi, thậm chí trên đầu tóc đã lấm tấm chuyển thành những sợi bạc. Vừa rồi để thi triển thuật này, Mai đã bất chấp lời cảnh báo của Dương Lâm. Cô bé đã đổi lên 10 năm tuổi thọ để bắt buộc triển thuật. Sáng ngày hôm sau ở trường học, đám học sinh có tin đồn về một thằng thanh niên tóc đỏ mới nhập học. Gã xem trường học giống như nhà của gã, ăn ngủ tắm rửa ở trường cả. Có hôm gã xuống sân trường, cởi áo, cứ thế đứng dưới vòi nước máy mà dội nước ồ ồ. Ông hiệu trưởng hói đứng ở trên cửa phòng trên tầng 2 nhìn thấy thì rú lên. Ấy, cậu Vũ, cậu làm cái gì thế kia? Đây là trường học mà. Gã thanh niên nhuộm mái tóc đỏ cháy ngẩng lên nhìn cười hề hề. Thì bẩn thì phải tắm chứ. Cậu dừng lại ngay, cậu dừng lại ngay. Trời ơi là trời. Ngày hôm ấy cả trường chứng kiến cảnh ông hiệu trưởng đuổi theo thằng thanh niên. Nó vừa chạy thỉnh thoảng lại còn dừng lại như đợi ông mà cười hô hố. Bọn con Vi lúc này xuống dưới nhà ăn, nghe chúng nó nói cái gì đó, có vẻ như đang bắt nạt vài đứa, rất vui vẻ. Con Ly quay sang, tao không biết bọn kia bàn chuyện gì, hình như là nói đến cái thằng nào tóc đỏ, tao nghe có vẻ thú vị. Cả đám nheo nheo mắt nhìn thằng tóc đỏ đấy ông nọ, đánh bọn thằng Hoàng vêu cả mặt đấy. Đám ở căng tin bấy giờ nhìn bọn con Ly. Bất chợt con Ly ngẩng lên. Chúng mày nhìn tao làm gì đấy? Hả? Bọn này hôm nay tại sao nhìn tao bằng ánh mắt đấy? Con Ly vẫn cứ cắn quả táo nhai rôm rốp. Bất ngờ nó cảm giác trong miệng của mình đau nhói một cái. Hình như có cái gì từ trong miệng của nó nhều ra, nhều xuống cái tà áo trắng. Con Ly dùng mình nhìn xuống, không còn là quả táo cầm ở trên tay mà là một cái ly thủy tinh. Trong miệng của nó còn có cả những mảnh vỡ đang nhai dở. Cơn đau bấy giờ mới ập đến, con Ly định hét lên. Ấy thế nhưng lúc này những mảnh thủy tinh ở bên trong miệng như là đang cử động, cứ thế mà cắm vào trong khoang miệng của nó, bầm dập be bét cả ra. Con Ly kinh hãi trước sự việc quá đỗi đường đột. Nó thò tay như muốn móc những mảnh thủy tinh ở trong miệng ra. Cả đám rú lên một tiếng kinh hãi, rồi sau đó liền hùa nhau đưa con Ly đi bệnh viện. Từ khóe mép của con Ly máu vẫn chảy ra không ngừng. Đám người này làm sao có thể nhìn được, đằng sau lưng con Ly có một con quỷ chỉ nhỏ như là cái phích, đang dùng hai bàn tay vành miệng con Ly ra mà nở một nụ cười ma quái. Con Ly mê mê man man, bên tai của nó lúc này là âm thanh của những bác sĩ đang chẩn đoán. Trong miệng con bé nhiều mảnh thủy tinh quá. Nó đã nhốt vào bụng chưa? Không khéo phải phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân đâu? Gọi điện cho người nhà bệnh nhân mau lên. Con Ly choáng váng, nó chỉ thấy tiếng cánh cửa kéo ra kéo vào. Nó cố gắng hé mắt nhìn ra. Đám bác sĩ vẫn đi lại thoăn thoắt ở trong phòng. Cái ánh đèn của phòng mổ lập là lập lòe trong mắt của con Ly. Bất chợt nó kinh hãi khi nhìn thấy ở trên bụng của nó có một đứa trẻ con đỏ hon hòn đang ngồi. Toàn thân đứa trẻ toàn là máu. Đứa trẻ đó đang cố vành miệng của con Ly ra. Con Ly kinh hãi nấc lên một tiếng, sau đó ngã vật ra. Cơn đau từ trong miệng truyền đến. Vết thương vừa được bác sĩ tạm xử lý lại rách toạc ra rồi bật máu. Y tá vội vàng chạy tới. Em làm sao thế? Em làm sao thế? Con Ly ngước mắt lên một lần nữa kinh hãi. Bởi lẽ lúc này trong mắt của con Ly, khuôn mặt của cô y tá trông như là cái xác lâu ngày phân hủy. Thậm chí từ trong hốc mắt, những con giòi còn đang bò ra bò vào. Con Ly đẩy y tá ngã vật sang một bên, rồi tung cửa chạy ra ngoài, kéo luôn theo cả cái bình nước biển lôi sành sạch. Y tá ngơ ngác. Bệnh nhân bị điên rồi. Gọi người mau lên. Bệnh nhân bị điên rồi. Con Ly cứ như vậy mặc kệ mọi người đang réo gọi. Trong mắt của nó lúc này mọi thứ cực kỳ kinh hãi. Có rất nhiều người đi lại, thế nhưng mọi thứ tối đen như mực. Đám người kia trong mắt của con Ly như là những cái xác sống đang quằn quại như muốn giữ lấy nó. Y tá chồm ra khỏi cửa. Trong mắt của con Ly lại là một con quỷ. Một con quỷ đang bò bằng tứ chi đành đạch. Những bóng quỷ cứ như vậy xuất hiện. Con Ly chạy điên cuồng trên hành lang. Ở đằng sau lưng chính là cái bóng đỏ hon hòn đang bịt mắt nó. Đừng có chạy theo tôi, đừng có đuổi theo tôi. Các người cút đi. Ở phía trước mặt con Ly bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Từ đằng sau cánh cửa lóe lên một luồng sáng. Con Ly lập tức chồm tới. Đầu óc của con Ly như đang có điều gì đó thúc giục. Chỉ cần chạy ra khỏi cánh cửa này là thoát. Cô y tá và những người đuổi theo đằng sau bỗng nhiên kêu to: "Này, đừng có chạy về bên đó!" Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, con Ly nhào ra khỏi cửa sổ rồi chạy thẳng về phía hành lang, lao vụt qua bên chỗ lan can. Chỉ thấy một tiếng bịch khô khốc vang lên. Ngay sau đó là tiếng người ta kêu rú lên. Ở bên dưới nền đất, con Ly còn đang giãy đành đạch. Óc nó đã văng ra, tay chân nó gãy lạch lề, mắt nó trợn lên, máu đã loang đỏ. Vừa lúc ấy, con Hoa và con Vi mang hoa quả đến thăm bạn. Vừa hay, nó ngẩng đầu lên thấy tiếng người ta la hét, ngay sau đó là một cái xác rơi bịch xuống. Cả hai đứa nó rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Đám tang con Ly nhanh chóng được tổ chức, khói nhang nghi ngút cùng với tiếng tụng niệm. Alo, alo, mày, mày đang làm gì đấy? Mày đang làm gì đấy? Còn vì lúc này nhấc điện thoại. Sao? Tao đang bận lắm, có việc gì thế? Hả? Tao đang ở đám tang của con Ly đó. Này, Vi ơi, tao tự nhiên nghĩ liệu có phải khi nào không phải tự nhiên mà con Ly nó chết. Đầu dây bên kia, con Vi bật cười. Mày sợ à? Hả? Nó ngu, rồi nó nhảy lầu chứ làm sao? Hả? Hả? Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Tao đang bận. Có gì gọi lại sau nhá. Dứt lời, con Vi cúp máy rồi tiếp tục cuộc ăn chơi. Tuy nói là như vậy, thế nhưng quả thực con Vi cũng sợ. Chính vì thế nó đang muốn tìm đến những tụ điểm ăn chơi, tìm đến những chất kích thích để quên đi những cái điều ám ảnh. Cũng đêm hôm đó, ở ngoài đường lớn, có hàng chục chiếc xe đủ loại đang nẹp bô ầm ĩ. Bọn thằng Đại đang tổ chức một cuộc đua xe. Thằng Đại ném điếu thuốc sang một bên, leo lên xe nẹt bô rên rẻn. Bên cạnh cũng có hơn chục xe khác đã sẵn sàng. Một con bé đứng giữa đường, từ từ khẽ vén cái váy lên một chút, sau đó nó tuột ra một cái quần slip đỏ, vẫy vẫy một cái. Bắt đầu! Chỉ thấy lập tức những chiếc xe chồm lên, tiếng xé gió ù ù. Những chiếc xe lao vun vút đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Thậm chí máy xe gần là những tiếng hồng hộc, khói mù mịt. Thằng Đại trong đám này vốn dĩ là thằng có kỹ thuật chạy xe cao siêu nhất. Lúc này nó đang dẫn đầu. Bố mày sẽ ăn giải 100 triệu. Bố mày ăn giải 100 triệu. Ở đối diện một chiếc xe tải đang chạy tới. Bác Tài thấy bọn đua xe thì kinh hãi, định nép vào một bên để cho chúng nó đi qua. Thế nhưng bất ngờ vô lăng của ông ta cứng khựng lại. Ông ta cuống cuồng đạp phanh, thế nhưng vẫn không ăn thua. Người lái xe khốn khổ ấy không biết, lúc này ở trên xe đang có hai con quỷ nhi đỏ hon hòn đang tỉ chặt lấy chân. Cứ như vậy, chiếc xe tải bỗng nhiên hộc lên một tiếng, lún chân ga. Cái vô lăng thì bị khóa cứng. Thằng Đại lúc này cứ bất chấp mà lao đi vun vút, không biết ở đối diện kia tử thần đang chờ. Trong mắt của thằng Đại chỉ là con đường vắng ngắt. Cho đến khi bọn đằng sau gào rú lên, thằng Đại giật mình. Chúng mày biết là tao chuẩn bị ăn tiền phải không? Chúng mày biết tao chuẩn bị ăn tiền phải không? Quay lại nhìn, tất cả đám đua của mình đều đã dừng lại. Nhìn thấy trên khuôn mặt của những đồng đội đua của mình, khuôn mặt đang tái mét cả da, tựa như thấy điều gì kinh khủng lắm. Bọn mày làm sao thế? Chạy đi! Không thì bố mày ăn hết! Thằng Đại quay đầu lại, nhìn về con đường phía trước và vít mạnh kịch tay ga. Chỉ thấy một tiếng chát chúa vang lên, cái xe máy văng ra phải đến cả chục mét. Thằng Đại bị cuốn dưới bánh xe tải. Nửa thân người của nó bị cán làm đôi, ruột gan phèo phổi văng cả ra bên ngoài. Chiếc xe tải phải chạy thêm vài mét mới dừng lại. Điều kỳ quái là thằng Đại lúc này vẫn chưa chết. Nửa thân trên của nó cố gắng nhoài người ra khỏi bánh xe. Cứu tao. Thằng Đại bàn tay với. Nó quay lại nhìn nửa thân dưới của mình, vẫn còn đang nằm ở trong bánh xe, được nối lại với nửa thân trên bằng một đoạn ruột lèo phèo. Đám huynh đệ của nó lúc này thấy tai nạn xảy ra thì lập tức quay xe chạy mất. Trước mặt thằng Đại có một người ngồi đối diện với nó, chính là Mai. Tao nói rồi, một ngày nào đó tất cả chúng mày sẽ phải trả giá mà. Tao đã quay lại. Thằng Đại lắp bắp. Mày. Mai đứng lên, nhổ toẹt một bãi nước bọt lại rồi sau đó bước đi. Thằng Đại trợn mắt chút hơi thở cuối cùng. Bốn con quỷ xuất hiện, khuôn mặt nhe nanh múa vuốt đáng sợ, chờ linh hồn thằng Đại thoát ra khỏi xác là sẽ chồm đến sâu xé. Vậy là ngay trong ngày hôm sau, một đám tang nữa được diễn ra. Lúc này con Vi đang ngồi bên cạnh quan tài của anh mình cùng với bố mẹ nó. Con Vi đang run cầm cập. Bất chợt trong đầu của nó hiện lên hình ảnh của Mai. Về phần con Hoa, khi nghe tin anh Đại chết thì kinh hãi lắm. Con Hoa tự nhốt mình trong phòng, có lẽ đó là nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất. Nó run cầm cập. Mai ơi, tao biết lỗi rồi, xin tha cho tao Mai ơi. Mai ơi. Ở bên ngoài cửa có tiếng đập cửa rầm rầm. Hoa ơi, làm gì trong đói đấy? Con Hoa chùm chăn. Tha cho tao. Con nói cái gì thế? Hoa ơi, mở cửa cho mẹ. Mẹ đi. Con không cần ăn uống gì nữa. Ở bên ngoài là tiếng mẹ con Hoa cằn nhằn một hồi, rồi sau đó là tiếng bước chân của bà ấy bước xuống cầu thang xa dần. Con Hoa lúc này kinh hãi đến tột độ. Nó ngồi im ở trên giường. Bên tai của nó loáng thoáng có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích, chạy qua chạy lại trong căn phòng chỉ có một mình nó. Vậy tiếng cười đó từ đâu mà ra? Tất cả những âm thanh đó đang khủng bố thần kinh của con Hoa. Làm ơn đi, Tha cho tao. Làm ơn đi mà. Cứ như vậy, cho đến đầu giờ chiều ngày hôm ấy, mẹ con Hoa đi về, thấy cửa phòng đang mở. Bà ấy ngó vào bên trong thì thấy con Hoa đang nằm rũ rượi ở dưới sàn. Bà ấy đang từ từ tiến tới. Con Hoa bất chợt mở bừng mắt. Trong giây lát nó nghe tiếng bước chân lộc cộc ở trên sàn thì trái tim của nó thót lại. Là... Con Hoa chồm lên hất văng mẹ nó sang một bên rồi lao ra ngoài. Mẹ nó không kịp hiểu chuyện gì thì con Hoa đã chạy ra bắt một chiếc taxi rồi chạy biến đi. Ngồi trên xe taxi, con Hoa run cầm cập. Con muốn đi đâu giờ này? Ông tài xế hỏi. Chờ con đi đâu cũng được. Tránh xa chỗ này ra. Ông tài xế liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Con bé này không khéo nó điên rồi. Hay là mình đưa nó thẳng đến trại thương điên? Tiếng tin nhắn trong điện thoại của con Hoa vang lên. Không biết là trong đó có gì, con Hoa cả kinh. Này, mày làm gì vậy? Ông tài xế đang chạy xe thì bất chợt giật mình khi thấy con Hoa hé kính ô tô rồi cứ thế thò đầu ra ngoài nôn mửa. Này, xe đang chạy nhanh nguy hiểm lắm. Này! Ông tài xế còn chưa cả kịp giảm ga thì bất chợt nghe đánh bong một tiếng. Liếc mặt nhìn qua gương chiếu hậu, ông kinh hoàng khi thấy cái đầu của con Hoa va vào cái cột điện ở bên đường văng ra xa. Ở trong xe chỉ còn mỗi cái phần thân từ cổ trở xuống, máu vẫn còn đang dây rớt. Chiếc xe rít xuống trên nền đường, phanh kít lại. Ông tài xế nhào ra khỏi xe đứng không vững, run rẩy rút điện thoại gọi báo cho cơ quan chức năng. Rất nhanh, người ta đã vây kín cả hiện trường. Ông tài xế thuật lại sự tình. Vậy là thêm một đám tang. Có một điều kỳ quái là cho đến khi tổ chức tang lễ thì người ta vẫn chẳng tìm thấy đầu con Hoa đâu. Người ta đành phải đặt cái thây của nó vào trong quan tài. Trên con đường lúc nửa đêm, Mai lặng lẽ bước đi qua từng trụ đèn đường. Có một điều kỳ quái là bóng của cô bé không in ở trên nền đất như người ta. Mai ung dung nhặt cái đầu ở bên vệ đường đó, con mắt vẫn còn đang mở trừng trừng kinh hãi. Tao đến để nói với mày. Mai giơ cao cái đầu của con hoa, nhìn thẳng vào cái đôi mắt vẫn còn đang trợn lên kinh hãi. Tao đã về. Sau cái chết kinh hoàng của con hoa, con Vi lúc này cũng đã bắt đầu kinh hãi đến tột độ. Nó cứ như điên như dại. Rồi nó bắt đầu lao vào Mai Thúy. Nó ở trong phòng, nó gào thét, nó đập phá. Bố mẹ con Vi vô cùng lo lắng. Vi ơi, con làm sao thế hả Vi? Tao tưởng là mày chỉ quậy phá thôi, chứ mày cũng chơi cái này giống thằng anh mày à con. Bố mẹ phải tin tôi. Tôi không hoang tưởng đâu. Có ma đấy, có ma quỷ. Nó bắt thằng Đại, nó bắt con Hoa, nó bắt con Ly, bây giờ nó bắt tôi. Ai, mày làm sao thế? Ôi, tao đẻ ra hai cái đứa con kiểu gì thế này? Nó bắt hết đấy. Những ngày qua là những ngày cực kỳ kinh hoàng với con Vi. Bố con Vi bàn với vợ. Hay là mình mời thầy cúng về xem. Biết đâu con Vi nó nói thật, cúng bái mẹ nó đi cho nó xong. Vốn lần trước ông ấy có đi xem thầy phong thủy, đã từng nói năm nay nhà ông có hạn, xem xong ít lâu thì thằng Đại, con lớn của ông ấy, chết vì một vụ tai nạn mà tử trạng cực kỳ kinh hoàng. Bây giờ suốt cả một tuần con gái ông cứ dở điên dở dồ lên như thế này, đâm ra ông cũng sốt ruột. Ông vốn có quen với một ông thầy già cao tay thuộc một hội pháp sư gì đó trong thế giới ngầm của thành phố. Ông nhanh chóng liên hệ. Người pháp sư tới nơi trên một con xe Super Coupe tàn tạ. Nhìn người này tóc búi cao, râu lún phún bạc, chính là lão già ở ngoài nghĩa địa xem phong thủy sai cho người ta rồi bị đuổi khỏi hội pháp sư. Lão này tên Súc, đứng trước cổng bấm chuông. Tôi đây. Thế có chuyện gì mà gia chủ lo thế? Thầy cứ đi vào đi, vào mà xem. Lão thầy vừa bước vào đến sân thì tự nhiên đứng sững lại, lão nổi hết cả da gà. Vốn dĩ bản thân cũng có chút đạo thuật, lão liền bắt ấn mở ra mắt âm dương để nhìn. Trong mắt lão cả căn nhà bốc lên quỷ khí màu đỏ quành quạch đến là rợn người. Các người ra ngoài đi, mọi việc để tôi lo xem nào. Lão Xúc bước vào nheo nheo mắt nhìn. Thầy ơi, liệu... Yên tâm đi, gặp thầy là gặp đúng chỗ rồi đấy. Lão Xúc đợi cho mọi người ra ngoài hết, miệng của lão mới lẩm bẩm. Quỷ Nhi không chịu đi đầu thai à? Mày gặp thầy Xúc là mày tới công chuyện rồi. Lão nheo mắt nhìn con Vi, lão rút bùa chú ra niệm. Thiên địa xoay chuyển, đạo pháp thông thiên, đạo phù trấn quỷ, phá. Quả nhiên đạo bùa tạo ra bốn luồng kim quang chiếu tới, thẳng vào tứ đồng thiên linh. Tứ đồng thiên linh vùng lên chạy, thế nhưng bị luồng sáng của lão bùa lão Xúc cứ như vậy vun vút đuổi theo. Mấy con quỷ nhi mới được luyện thành mà bày đặt, cho chúng mày chết. Lão Xúc tiếp tục móc ra một thứ bột gì đó vung thẳng vào trong phòng. Bầy quỷ bị trúng chiêu thì kêu lên bốc khói xèo xèo. Lão rút ra bốn cây đinh buộc chỉ đỏ. Chúng mày chỉ mới được luyện thành, lại ăn gan hùm mà. Kể mà chúng mày được luyện một cách đàng hoàng tử tế thì tao cũng sợ đấy. Nhưng thế này thì không ăn thua. Ở bên chỗ Mai ngồi trước ban thờ thì bất ngờ con hình nhân của Vi cháy thành tro. Đây là pháp sư cản đường. Vi cắn ngón tay trỏ nhỏ máu lên cái vòng hình đầu lâu. Cái hộp vòng hình đầu lâu lóe lên một luồng huyết quang đỏ rực. Ở bên kia, Tứ đồng thiên linh như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ trong một loáng, chúng nó trên người bùng lên huyết quang, bẻ gãy luôn cây đinh của lão xúc. Bầy quỷ đột nhiên bùng lên sát khí, cứ như vậy mà chồm tới thẳng về phía của lão xúc. Lão rú lên một tiếng: thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Một con quỷ đồng vang lên giọng nói giống hệt như giọng nói của Mai: tốt nhất là lão đừng có xen vào chuyện của người khác. Tôi không muốn giết người ngoài cuộc đâu. Lão cút đi cho tôi. Ngay lập tức cả bốn con quỷ đấu lại với nhau, tụ lại thành một con đại quỷ to lớn. Quỷ lực của nó vô cùng khủng khiếp, làm cho lão xúc run cầm cập. Bản thân lão biết, nếu như lão còn tiếp tục tham gia vào việc này thì ngày này năm sau, cỏ trên mộ của lão dễ phải mọc cao ngang đầu người. Cánh cửa chính mở đánh đùng một cái, lão xúc vừa bò vừa chạy ra khỏi căn phòng. Thầy, thầy! Tôi không đấu lại nó. Tôi về. Các vị tự lo lấy. Thầy ơi! Tôi có quen một người lợi hại. Tôi sẽ bảo người ta giúp cho. Lão xúc cứ như vậy chạy một mạch ra xe, còn không cả nổ máy. Cứ như thế mà bơi chân chạy đi trước sự ngỡ ngàng. Cho đến khi mọi người bước vào trong, nhìn thấy trong nhà tan hoang, cánh cửa mở tung, con Vi đã biến mất từ bao giờ. Cả nhà cuống cuồng chia nhau ra đi tìm con Vi. Buổi sáng ngày hôm nay, Vũ ngồi trước bàn, trước những món ăn mà em gái Nhật Hạ đã bày ra, đều chứng mắt là cái thằng Ôn Luân, người yêu của Nhật Hạ, nó cũng đang ngồi đây. Này, này, mày phải về nhà mày mà ăn cơm chứ. Sao lại cứ ăn trực ở nhà tao thế? Luân thở ơ gắp miếng thịt gà nhai. Ồ hay, thế chúng mình là huynh đệ mà. Anh lại tiếc em mấy cái miếng này à? Huynh đệ đéo gì với mày. Mày đến đây để mày tán tỉnh em gái tao, cút ngay. Mày mà động ngoài em tao, tao mút mắt mày đấy. Vũ quả thực là không ưa nổi cái thằng Ôn này. Gì mà đẹp trai thế, đàn ông đàn an gì mà da còn trắng hơn cả da con gái. Mẹ nữa chứ. Kìa, anh vợ, sao anh lại nói em thế? Này, mày thích em tao thật đấy à? Lúc này Nhật Hạ từ trong bếp đi ra. Hai anh ồn ào quá đấy, để cho em ăn cơm. Em còn ra tiệm thui, đâu có rảnh rỗi như hai người. Mày liệu cái thân hồn mày đấy. Mày liệu thân hồn đấy đấy. Mày nhớ mặt tao đấy. Vũ cúi đầu, quả thực là có thể đầu gấu với tất cả mọi người, nhưng trước cái con bé Nhật Hạ này thì không dám làm gì cả. Thằng Luân ở một bên cười hình hạch, rồi sau đó nó khéo léo gắp một miếng thịt thật ngon cho Nhật Hạ. Ăn đi, kệ anh ấy. Thỉnh thoảng anh ấy thế mà. Vũ ngẩng đầu lên nghiến răng. Này, tao là chủ nhà hay mày là chủ nhà? Thì anh vợ, sau này đằng nào anh em mình cũng là một nhà. Ai là chủ nhà cũng được mà. Ăn đi, anh ăn đi. Bên ngoài bất ngờ có tiếng gõ cửa. Luân mở cửa và ngạc nhiên nhận ra là lão xúc, chính là pháp sư bị đuổi khỏi hội. Lúc trước lão cũng rất thân với Luân. Lão xúc vừa nhìn thấy Luân thì lập tức chắp tay: Cậu giúp tôi một việc được không? Cậu giúp tôi một việc được không? Sao thế? Sao mà nhìn ông bê bết thế này? Sao ông biết tôi ở đây? Tôi có hỏi người trong hội, biết cậu đang ở bên đây, có việc gấp lắm. Tôi gặp Tứ Đồng Thiên Linh Cái. Luân vừa nghe đến Tứ Đồng Thiên Linh Cái thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Vũ ngồi trong bàn vừa nghe thấy thì vẫy vẫy tay: đi vào đây. Tứ Đồng Thiên Linh cả, kể đầu đuôi xem nào. Lão xúc sau khi uống hết một cốc nước đầy, thở phì phì kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vũ và Luân thì còn lạ gì sức mạnh của cái giống thiên linh, mà đây lại là Tứ Đồng Thiên Linh thì xem ra là nguy hiểm rồi. Luân quay sang muốn rủ Vũ đi cùng. Vũ châm điếu thuốc phun ra một làn khói: bố mày không đi đâu hết, đây không phải việc của bố, không có tiền còn lâu bố mới đi. Luân nheo mắt: ừ hay, thì tất nhiên là chủ nhà sẽ trả tiền chứ. Mà anh vợ này, em nghe nói là nhà này giàu có lắm đấy. Gớm, không có 10 triệu bố nhất định không đứng dậy. Ôi anh ơi, nhà này á, nó là đại gia, không khéo cả 100 triệu. Vũ vừa nghe thấy thế liền nhướng mày. Thằng Luân vừa quay sang nhìn lão Xúc, lúc quay lại thì giật mình, đã thấy Vũ đeo ba lô đứng sừng sững. Đi. Ơ, sao anh vừa bảo là anh nhất định không nhấc đít ra khỏi ghế? Tao nghĩ lại rồi. Đi. Vậy là mấy người lên đường đi mất dạng, bỏ lại Nhật Hạ ngồi đó thở dài. Tôi không biết nữa. Để cho cái tay Luân gặp ông Vũ nhà tôi, nó là sai lầm hay là đúng đắn nữa? Màn đêm buông xuống trong căn nhà ngoại ô. Vi đang đứng ở trên tầng thượng run cầm cập. Đừng có đi theo tôi nữa. Đừng có đi theo tôi nữa. Lúc này con Vi đã bị dồn đến bên mép sân thượng. Xung quanh nó là 4 bóng quỷ đang cười khúc kha khúc khích. Cánh cửa từ từ mở ra. Mai bước tới. Sao nhìn mày hèn thế hả Vi? Mày Tao đã cảnh báo mày rồi. Không ngờ mày lại không sợ. Mày là mày đã giết họ. Đúng vậy. Bây giờ đến lượt mày. 4 con quỷ đang định chồm tới, bỗng nhiên chúng nó khựng lại, từ từ lùi ra. Sao thế? Mai còn đang nheo nheo mắt nhìn thì bất chợt con Vi đứng đó sừng sững, từ từ cúi đầu xuống. Mái tóc của con Vi xõa ra. Chúng nó chết tao vui lắm. Tao cũng chẳng còn gì. Tao cũng chẳng còn gì để mất đâu. Bất ngờ con Vi rút từ trong người ra con dao Thái Lan, chồm thẳng tới. Mai quá đỗi bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của con Vi. Con dao Thái Lan đâm ngập cuống, máu rất nhanh cứ thế mà trào ra. Con Vi cười khanh khách. Ngày từ con Ly chết tao đã nghi ngờ là mày rồi. Tao biết là mày rồi. Là mày. Cứ như vậy, con Vi điên cuồng mà gào thét. Mày biết người ta gọi tao là gì không? Gọi tao là con Vi khủng đấy. Cứ như vậy, con Vi hất ngược Mai ra xa. Mày dồn tao đến đường cùng, tao cũng không còn biết sợ là gì nữa. 4 con quỷ lập tức chồm tới. Con Vi bất ngờ rút ra một bịch máu chó đen, không biết là nó mua chuẩn bị sẵn từ bao giờ mà vẩy tung tóe khắp nơi. Chúng mày phải sợ cái này chứ. Chúng mày phải sợ cái này chứ. Đến cả ông thầy chùa còn sợ cái này. Ở bên kia, Mai cố gắng rút con dao đâm ở bên vai của mình ra. Bàn tay run run thi pháp. Chỉ thấy miệng dì dầm niệm chú. Những luồng quỷ khí bao phủ lấy vết thương, cầm máu. Ánh mắt của Mai lạnh lùng. Mày điên thật rồi. Thế nhưng cũng chỉ là dãy chết thôi. Còn vì lúc này mồ hôi đổ đầy trên trán, bịch máu chó cũng đã vẩy hết. Như vậy là chết. Quả thực đây chỉ là sự dãy dụa cuối cùng. Ở bên dưới cổng ngôi nhà, Luân mê Vũ chạy con xe cà tàng tới nơi. Vũ cằn nhằn ngồi đằng sau. Luân ơi, xong chuyến này mà có tiền mày đổi xe đi nhá. Mày đèo em gái tao ngồi đằng sau con xe này. Ma nó long sòng sọc, tao ngồi ê hết cả đít. Khổ thân em gái tao ra. Luân nheo mắt, không đáp lại lời của Vũ mà chỉ tay đi vào. Hai người lặng lẽ bước vào trong. Chỉ thấy lúc này, loáng một cái, Vũ dừng lại, quay phắt lại về phía bụi cây. Này, thằng nào đó? Bụi cây rung rung, lắp bắp. Sao lại thế này nhỉ? Sao nó lại ở đây? Có tiếng người mếu máo. Vũ lập tức rút cái tông ra. Mày ra đây. Mày ra đây ngay. Tại sao đi đâu tao gặp mày thế? Chính là thằng Dương Lâm, thằng cha ôn con môi dày. Nó lụi cụi bò ra khỏi bụi cây. Vũ giật mình. Ấy, sao mày ở đây? Mày có âm mưu gì? Thằng Lâm mếu máo xua tay. Tao không liên quan gì đến mày. Tao hôm nay đem đủ đồ nghề đấy. Tao đến đây để tìm đệ tử tao. Hôm nay tao nguy hiểm lắm đấy, không như lần trước đâu. Vũ cười nhếch mép. Ấy, mày dọa tao đấy à? Mày dọa tao đấy à? Hả? Này, tao không dọa đâu. Tao mang đủ đồ nghề đấy. Thằng Lâm môi dày lập tức vừa nói vừa xòe ra hai bàn tay quả thực. Nó kẹp một nắm bùa, miệng nó liệm thần thông ma đạo, hắc phủ hiện linh, trừ thiên sát nhân, phá. Lần này nó niệm thần chú nhanh lắm. Hai lá bùa bùng lên hai luồng khí đen bắn thẳng về phía Vũ. Quả thực là Vũ cũng bất ngờ luống cuống, đưa tay thoăn thoắt triển ấn hộ thiên chú. Ở trên tầng thượng ngôi nhà, Mai đã áp tới chuẩn bị lấy mạng của Vi thì bất ngờ Luân đạp cửa ban công xông ra, giống như thấy phao cứu mạng. Con Vi vừa thấy người thì lập tức chạy tới. Cứu tôi, nó muốn giết tôi. Mai nheo mắt quay lại nhìn. Bốn con quỷ đồng vừa thấy có người xuất hiện thì chia ra bốn góc bao vây, tỏa ra quỷ khí. Mày là ai? Mày đến để ngăn cản tao à? Mai quay lại đối mặt với Luân Hàn Học. Luân ngạc nhiên, không ngờ kẻ khống chế tứ đồng thiên linh lại là một cô bé như vậy. Nhưng tuy nhiên, phải công nhận là sức mạnh tà thuật này cũng rất mạnh mẽ. 10 năm học đạo thuật thì Luân tin là con bé, mặc dù là có cao thủ đấy, nhưng cũng không thể nào thắng nổi mình. Luân xua tay. Em gái, anh mới đến không biết đúng sai thế nào, nhưng mà em dùng tà thuật là em sai đấy. Đừng để lún vào vũng bùn rồi sau này hối hận đấy. Mai Hàn Học. Mày khôn hồn thì cút ngay, ở đây không nói đạo lý. Luân thở dài quay sang Vi, nhắm mắt lại. Sao cơ? Sao? Luân lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Con Vi cứ trợn mắt. Nhắm mắt. Luân cuối cùng bực bội, khẽ đưa tay điểm nhẹ lên trán con Vi một cái. Quả thực là con Vi như là đầu óc mụ mị cả đi. Sau đó Luân lạnh lùng giơ bàn tay thẳng về phía Mai mà quát. Lĩnh vực trận, khai môn. Cho đến khi con Vi mở mắt ra thì không thấy Luân và Mai đâu. Luân đã mở ra trận pháp để phong ấn toàn bộ khu vực, không muốn bị làm phiền. Mai lúc này đứng trong lĩnh vực của Luân mà ngạc nhiên. Là tứ tình pháp sư mới có thể mở ra lĩnh vực này. Luân đứng đó khuôn mặt lạnh lùng. Nào em gái, bây giờ muốn làm gì thì làm đi. Mai lập tức điều khiển bầy quỷ đồng lao tới. Chỉ thấy sau một hồi va chạm, bầy quỷ khói đen bốc lên xèo xèo tiêu hao. Mai thì hộc máu. Người của hội pháp sư mạnh thật. Hèn gì là anh Lâm. Anh Lâm dặn tao lúc nào cũng phải đề phòng người của hội pháp sư. Luân bàn tay vung ra những sợi chỉ đỏ đang quấn chặt bốn con quỷ. Tốt nhất là em đầu hàng đi, đừng có mà hại người. Mai rít lên. Mày ở trong hoàn cảnh của tao thì mày cũng như tao thôi. Lần này bất chấp, Mai cắn máu đầu lưỡi phun thẳng lên những bóng quỷ. Bầy quỷ được tiếp huyết sắc thì lập tức bùng lên sức mạnh giật đứt những sợi chỉ. Luân nghiến răng. Thiên địa xoay chuyển, đạo pháp vô biên, thiên phù hiển linh, trừ tà trấn quỷ. Bốn lá bùa hóa thành bốn đạo kim quang lao tới, chiêu thức vô cùng mạnh mẽ. Bầy quỷ bị thiên phù đẩy lùi, Luân lại thoăn thoắt bắt quyết. Chưa xong đâu, phá. Bốn la phủ đang ép tới mấy con quỷ đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, hóa ra những sợi ánh sáng li ti đánh vào bầy quỷ. Lá bùa bốc cháy, bầy quỷ bị thiên hỏa thiêu đốt gào thét đau đớn. Mai kinh hãi vội vàng thu lại hồn phách của bầy quỷ. Chỉ sợ là chúng nó hồn phi phách tán thì e rằng hồn phách của Mai cũng tan tành. Luân cười cười. Biết tài anh chưa? Đến lúc phải chịu phạt vì những lỗi lầm của mình rồi. Mai vẫn cứ cứng đầu. Còn lâu. Tao sẽ dùng 20 năm. 20 năm. Cái gì? Luân còn chưa kịp ngạc nhiên thì cái vòng trên tay của Mai bốc lên luồng khí đỏ. Luồng khí cứ như vậy nhập thẳng vào người Mai. Ở trên đầu, mái tóc một nửa đã trở nên bạc trắng. Tà thuật trong người Mai bùng lên. Lũ quỷ lúc này đã nhập thể hòa vào làm một với Mai, trở thành một loại thực thể cực kỳ đáng sợ. Luân dùng mình. Này, con danh con này hiến 20 năm tuổi thọ cho quỷ à? Mày điên à con danh? Lập tức Luân đề phòng rút long kiếm. Bây giờ mới thực sự là đối thủ khó nhằn. Ở bên trên thì căng thẳng là như thế, thế nhưng ở bên dưới, Vũ khuôn mặt nhơn nhơn, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào thằng Lâm Môi Giày. Thằng Lâm Môi Giày từ nãy đến giờ nó tung bùa, tung kim độc, tung cả bom hơi. Cái gì dùng được là nó đem ra dùng tất. Cứ như vậy, cái cháp sách ở bên cạnh của thằng Lâm Môi Giày đã mở bung cả ra. Vũ đứng ở một bên, nheo nheo mắt. Này, mày còn cái gì không? Hả? Thằng Lâm Môi Giày ánh mắt trợn lên, mồ hôi mồ kê đầy mặt. Mày biết sợ chưa? Tao sẽ cho mày biết tà sư là thế nào. Vũ lúc này nghiến răng nghiến lợi, rồi bàn tay gõ gõ. Nào, thế thì tiếp đi nhanh. Thằng Ôn, em rể hờ của tao nó còn đang đợi đó. Lâm Môi Giày dậm chân. Ma Long Hắc Phù hiện thân. Lập tức những cây hắc phù vun vút từ trong cái cháp của thằng Lâm Môi Giày ra. Nó tụ lại thành một con hắc long trông rất ghê gớm, há miệng gầm lên một tiếng chồm về phía Vũ. Vũ vừa nhìn thấy con hắc long này thì gật gù. Ai da, quả này ghê. Lập tức ánh mắt lóe lên một luồng sáng. Vũ lấy ra một đồng tiền xu. Đồng tiền quay vòng vòng, lập tức những luồng sáng từ lỗ của đồng tiền xu tỏa ra chiếu thẳng tới. Vũ nắm tay mạnh một cái, ánh sáng lóe lên xé toạc luôn con hắc long, khiến cho thằng Lâm Mơi Giày trợn mắt. Thế này là thế nào? Con này là ghê nhất của tao rồi đấy. Vũ quay sang một bên, giấu mặt đi. Quả thực là vừa rồi nhìn chiêu thức tung ra đồng tiền rất đơn giản, thế nhưng cũng đã chiếm của Vũ rất nhiều sức lực. Mẹ nói chứ, Học cả máu mồm. Thằng Lâm Môi Giày run cầm cập. Mày là cái thứ quái quỷ gì thế? Mày là cái thứ quái quỷ gì thế? Tao không chơi với mày nữa. Thằng Lâm Môi Giày vừa đang định quay đầu bỏ chạy thì bất ngờ nó nghe tiếng ù ù ở đằng sau. Nó giật mình quay lại thì thấy một cái tông, đúng là một cái tông từ từ phóng to lên trước mặt, rồi sau đó bốp một cái. Thằng Lâm Môi Giày ngã lăn quay sang một bên. Ở trên mặt của nó đã in một vệt tông của Vũ. Vừa rồi là mày chơi, bây giờ đến lượt tao chơi. Ngay sau đó, ở trên tầng thì đánh nhau long trời lở đất, ở bên dưới là những tiếng páp páp páp. Cứ như vậy, Vũ ngồi ở trên người của thằng Lâm Môi Giày, cầm cái tông mà giáng xuống. Và tiếng của thằng Lâm Môi Giày kêu lên đau đớn khổ sở. Ai đừng có đánh vào mặt. Ai đừng có đập vào môi. Cho đến khi Vũ thòng dòng đút tay vào túi quần, hờ hững ngậm điếu thuốc ở khóe môi, tiến lên trên sân thượng, thì cũng là vừa lúc Luân đã thu lại lĩnh vực của mình. Ở bên kia, Mai đau đớn khuỵu xuống, cái vòng tay đã nát vụn. Trên người của Luân cũng có nhiều vết thương, tuy nhiên không phải là vết thương chí mạng. Xong, đã bảo rồi mà, cô bé, cô chưa đủ để chống cự lại tôi. Chỉ thấy Vũ nheo nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu. Cảnh tượng trước mắt làm cho Vũ ngạc nhiên. Cô bé kia trông rất quen mắt, chỉ có điều lúc này mái tóc bạc trắng. Luân thì vịn vào bờ tường đứng dậy, có vẻ mệt mỏi sau trận đánh. Còn Vi thì ngồi một bên ngơ ngơ ngác ngác. Anh vợ, em vất vả xử lý xong mọi việc anh mới lên. Vũ liền lập tức đội cái mũ lưỡi chai sụp xuống. Ờ tốt rồi, một lát này nữa đem con Vi này về cho nhà nó xong xuôi. Mày nhận tiền hay tao nhận? Mà ai điều khiển Tứ Đồng? Luân chỉ tay về phía bên kia, là con bé con kia. Vũ tò mò tiến tới. Là con bé này. Khi đang định tiến đến vén tóc của Mai lên để xem thì bất ngờ Mai hất tay của Vũ ra. Đừng có chạm vào người tôi. Đừng có chạm vào người tôi. Khi ánh mắt vừa chạm vào nhau thì bất ngờ Vũ ố lên một tiếng. Ờ con bé. Là con bé này. Mai lập tức cũng sững lại. Là anh. Là anh. Xem ra đến đây Vũ đã hiểu ra tất cả. Gã lại châm một điếu thuốc nữa, rồi sau đó quay lại gật gật đầu với Luân, ý chừng là còn lại để cho gã xử lý. Vũ bỏ ra một cái tông, kê xuống dưới đít ngồi, rồi sau đó lấy cái tông của mình vỗ bẹp bẹp bẹp bẹp vào bên cạnh, ra hiệu là Mai ngồi lại gần đây. Mai chẳng hiểu sao đứng trước người thanh niên này, tự nhiên lại cảm thấy mình trở nên vô lực, theo lời của Vũ mon men bỏ tới. Sao lại theo tà thuật? Không lẽ cái lần đó tao nói mày không hiểu à con ôn? Mày dùng tà thuật để hại người bắt nạt mình à? Mai mếu máo. Em không còn cách nào khác. Anh đã nói là tìm mọi cách để sống sót còn gì. Vũ nghe đến đây thì day day chán. Ý của tao không phải là như thế. Quả thực là muốn cốc đầu con bé này mấy cái. Học cái tốt thì không học, lại học cái xấu. Liếc mắt nhìn thấy, không ngờ con bé Mai đang khoác cái áo khoác do mình tặng. Vũ sững người lại trong giây lát. Này, mày vẫn mặc cái áo khoác này à? Mai ngẩng lên ánh mắt long lanh. Em vẫn luôn mặc nó suốt thời gian qua. Tự nhiên Vũ nhăn mặt. Ấy, thế mày không giặt à? Như thế hôi lắm đâu. Thế rồi chẳng nói gì nữa, Vũ thở dài. Gã đứng dậy, đứng trước mặt con bé Mai. Bàn tay của gã đột nhiên đan vào nhau thoăn thoắt bắt ấn. Trong giây lát, Luân ngớ cả người. Bởi lẽ từ trên người của Vũ tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Ấn pháp liên tục biến đổi. Bàn tay của Vũ đan vào nhau, rồi tỏa ra thành hình giống như là một cánh chim phượng hoàng. Một lá bùa được vung lên. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, phản chiếu lên hình ảnh cánh chim phượng hoàng ấy bao phủ lên người của Mai. Anh vợ. Anh tao làm phép đảo ngược lại toàn bộ tà thuật. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm. Nguy hiểm với mày thôi, chứ không phải là với tao. Chỉ thấy lập tức Vũ mở ra không gian lĩnh vực của mình. Cho đến khi cảm nhận được không gian lĩnh vực khủng khiếp này thì Luân biết anh vợ của mình đủ khả năng làm những điều đó. Chỉ thấy không gian lĩnh vực bao phủ lấy Mai. Ở bên trong đó diễn ra điều gì thì không biết, nhưng tỏa ra thứ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lần này thì đến Luân cũng rùng mình. Chưa bao giờ gã thấy bóng dáng của anh vợ mình lại cao lớn và vĩ ngạn đến như vậy. Ở bên dưới tầng 1, thằng Lâm môi dày đang lồm cồm bò dậy cũng giật mình ngẩng lên trên. Từ trên ấy tỏa ra những luồng đạo quang rực rỡ. Vũ đứng đó, con mắt sáng rực lên, bàn tay vẫn thoăn thoắt bắt ấn. Cho đến khi không gian lĩnh vực được thu lại, Mai vẫn cứ ngồi rũ rượi ở đó. Mái tóc bạc trắng cũng đã đen dần trở lại, tuy nhiên những vết thương trên người thì vẫn còn. Vũ thở dài. Bây giờ Luân mới tiến đến. Anh vợ, anh quen con bé này à? Ờ, chỉ là tình cờ gặp thôi. Bây giờ đưa nó về bệnh viện. Sau đó Vũ tiến tới, cõng Mai trên lưng. Ý muốn giết Vi bây giờ cũng chẳng còn. Qua tất cả những điều mà Vũ làm, Mai hiểu hết. Con bé bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Anh ơi, nếu em chết, anh anh nhang khói cho em nhé. Vũ rít một hơi thuốc, nheo nheo mắt, vừa đi vừa bước xuống cầu thang. Ai mà rảnh thắp hương cho mày còn danh. Cố gắng mà sống. Xong đợt này, mày về hội pháp sư của thằng này, rồi tiện thể mà tu tập ở đó. Đây cũng coi như là hình phạt của mày. Mày sẽ phải làm rất nhiều việc âm để mà tích âm đức, trả nghiệp cho những việc ác mày làm đấy. Nhưng rồi người ta cũng sẽ trừng phạt em. Về phần Dương ấy, thì người ta cũng không có dấu vết gì để trừng phạt mày. Nhưng chắc chắn là về phần âm thì đó là việc của sau này. Này, này, ê, ê, đại ca, thế còn vi dở, vi khùng. Mày đưa nó về rồi lĩnh tiền. Nhớ là lấy luôn cả phần của tao nghe chưa. Vũ bước xuống. Bất chợt đang đi Vũ hỏi. Khoan đã. Này, mày học phép ở đâu đấy con bé? Nằm gục ở trên vai của Vũ, Mai thều thào. Sư phụ của em hồi nãy ở bên dưới này lập trận hỗ trợ em. Ý mày là cái thằng ôn môi dày đó hả? Vâng. Vừa nói đến đây thì Mai lịm ở một bên. Ánh mắt của Vũ quắc lại, liếc về phía lùm cây bên kia. Mẹ mày. Thằng Lâm môi dày ngồi im thiên thít, không cả dám thở mạnh. Sao lại khai ra tao? Con ôn. Lúc đang he he mắt để xem Vũ và Mai đã đi chưa thì bất ngờ một thứ từ từ phóng to trước mặt của thằng Lâm môi dày. Sau đó thì pép một cái, thằng Lâm môi dày ăn nguyên một cái tông bay từ xa đến, nằm vật sang một bên. Vũ nghiến răng nghiến lợi. Này, tao còn có việc, đi đưa con bé này đến bệnh viện xử lý vết thương. Tao tha cho mày đó. Lần sau mà tao túm được mày thì liệu hồn. Chuyện xảy ra coi như đã xong. Đến lúc này Vũ mới thở dài. Thôi được rồi. Vài ngày sau ở bệnh viện, Vũ bước vào bên trong, ngó ngó nghiêng nghiêng. Cô bé đang ngồi ở bên ô cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống bên dưới đường. Này, Vũ gõ gõ cửa. Chuẩn bị ra viện chứ? Mai quay lại nhìn Vũ, ánh mắt ái ngại. Em, nhưng tao sẽ đưa mày đến hội pháp sư. Ở đó mày sẽ bị trừng phạt đúng người đúng tội. Nhưng yên tâm, họ sẽ không để cho mày chết đâu. Có lẽ là như tao nói, mày sẽ phải đi làm rất nhiều việc âm. Hình như là thằng Luân nó cũng đã sắp xếp công việc cho mày rồi đó. Vừa nói xong thì phía đằng sau thò ra gương mặt của Luân, tiếp theo đó là Nhật Hạ. Những ngày vừa qua ở đây, thỉnh thoảng Vũ cũng đảo qua để xem tình hình của Mai, còn chủ yếu là nhờ em gái của mình Nhật Hạ chăm sóc. Việc ở bên hội pháp sư thì có thằng Luân lo. Ngày Mai ra viện, cô bé bước xuống dưới hiên, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ánh nắng chan hòa chiếu xuống. Mai khẽ nheo mắt. Ở đầu bên kia, Vũ châm một điếu thuốc, rồi sau đó ngồi dựa lưng vào cái ghế đá, nhìn con bé mà thở dài. Dù sao thì mày vẫn còn giữ được cái mạng để mà làm lại. Thế cũng tốt. Cố gắng để mà đi đúng đường đúng lối. Mày là một con bé rất có năng lực đó. Nếu như mà được dạy dỗ đến nơi đến chốn, chắc chắn là mày thành tài. Luân ngồi một bên, rồi cũng khẽ châm một điếu thuốc, bắt chiếc bộ dáng của Vũ. Anh vợ, Thế liệu anh có được coi là một tài năng không? Rồi, tao quá tài. Thế thì liệu có phải trước đây anh cũng đã từng trải qua những điều... Vừa nhắc đến đây, Vũ nheo nheo mắt. Mày lại nghe con bé Nhật Hạ nó kể cái gì phải không? Sau đó Vũ trầm lặng rất lâu, nhìn về phía Nhật Hạ và Mai đang đi dạo ở ngoài khuôn viên. Đúng vậy, cuộc sống của anh em tao cũng đã trải qua rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ. Và cũng may mắn là tao đã không lầm đường lạc lối. Ở một nơi khác, trước mặt một điện thờ, thằng Lâm môi dày nghiến răng nghiến lợi đang cố gắng lấy vài thứ thuốc thoa thoa lên trên gương mặt sưng vù của mình. Nó nghiến răng lắp bắp: Thằng ôn con Vũ, Tại sao mày cứ ném tông vào một bên má trái thế? Tại sao mày không ném vào cả bên má phải cho nó cân, nó sưng hết cả lên? Bờ môi chè của thằng Lâm bây giờ nó híp cả vào, trông như là miếng thịt trâu khứa, thành ra là nó không tài nào mở mồm ra. Mấy ngày hôm nay chỉ có cắm ống hút cháo loãng. Tao thề là tao sẽ trả thù. Thằng Vũ, Mày sẽ biết tay tao. Thằng Vũ. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc cái phần này. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại những nhân vật này nữa. Chắc chắn là như thế. Có lẽ là cái đội này nó cũng thú vị. Cái đội này nó cũng là một cái đội thú vị. Thì tác giả Hào Phan cũng nói rồi. Em sẽ cố gắng theo bộ này đến cùng. Mai kiếm cái nào bớt cười được không? Được. Được. Ngày mai sẽ kiếm một cái thật sợ. Có luôn em. Có luôn. Nha. Xem ra thì cái quá khứ của Pháp Sư Vũ cũng là một cái quá khứ cũng rất là đau thương đấy. Đúng không ạ? Cái quá khứ của Pháp Sư Vũ cũng là một cái quá khứ rất là nặng nề. Chứ cũng chẳng vừa đâu. Và có lẽ cũng chính là một cái quá khứ nặng nề như vậy thì nó mới thành ra cái con người của Vũ như ngày hôm nay. Đúng không ạ? Nó mới thành ra như vậy. Thì chắc là tác giả sẽ từ từ hé lộ dần cái quá khứ của Vũ, của anh em Vũ, để đến nỗi bây giờ nó sống cuộc sống như vậy. Và chúng ta còn biết được rằng là cái hội Pháp Sư nó cũng là một cái hội không tầm thường đâu. Đúng không ạ? Hẳn là hội Pháp Sư phải là một cái hội nó cũng ghê gớm. Đọc đố chuyện hôm qua hết rồi, còn đâu nữa mà đọc ở PVH. Em vừa nghe chuyện em vừa tua phải không? PVH. Ok, chúng mình nghỉ nha anh em. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hào Phan, và chúng ta sẽ chờ đợi những phần tiếp theo. Có lẽ là mình cũng sẽ đẩy nhanh cái cường độ của bộ này lên một tí để cho anh em theo dõi về cái Pháp Sư Vũ và Pháp Sư Luân này. Có vẻ cũng là một cái team thú vị. Thực sự là cho đến bây giờ thì cả mình và Hào Phan vẫn chưa có định hình được cái tên cho cái bộ này. Cả hai anh em đều chưa có một cái định hình cho cái tên của bộ này thì đặt tên là gì. Đầu tiên thì mình cũng nghĩ đến là Hội Pháp Sư, thế nhưng mà Hội Pháp Sư thì có rất là nhiều những cái bộ truyện, kể cả truyện tranh lẫn tiểu thuyết lẫn truyện chữ, nó có tên là Hội Pháp Sư rồi, chỉ sợ là người ta nghĩ rằng là anh em tôi lại ăn theo. Thì có khi là nhờ anh em nghĩ cho tôi một cái tên. Ê, sao dạo này tự nhiên camera nó lại cứ lấy nét vào tượng ta đấy. Ê, lấy nét vào tao đi mày ơi, lấy nét vào tao đâu, vào tao này, tao này. Anh em nghĩ cho tôi một cái tên nhé, một cái tên của cho cái series này, để sau này tôi sẽ đặt tên. Còn tác giả Hảo Phan thì có khi là có một cái tên hay thì tự nhiên bạn ấy cũng sẽ có cái hứng để mà bạn ấy viết nhé. Anh em cứ để lại cái comment nhé, và đừng quên là mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ủng hộ tôi nha anh em. Mùa này móc câu của nó rất là ok, rất là ok luôn, móc câu nó đậm rồi, rất là ok. Móc câu năng mới 3,5 lít ký, móc câu thượng hạng mang đi biếu mùa này cũng quá ngon luôn, 4,5 lít ký. Anh em theo số đỏ tôi bao ship cho anh em. Ngoài ra thì còn có xả đen găng gật dành cho những anh em nào hay thức đêm đến cái giờ này này này, hay phải thức đêm ăn uống vô tội vạ và nhậu nhẹt thì men gan nó kém, chức năng gan suy giảm, thì cái xạ đen và găng gật này nó giải độc gan rất là tốt anh em nha. Ngoài ra thì nó còn lợi tiểu, hỗ trợ đào thải cặn thận sỏi thận. Xạ đen nó có những cái chất chống dị tế bào dạng u cục và một vài dạng tế bào ung thư, nó giúp cũng giải độc gan rất là tốt anh em. Nhiều anh em uống vào bảo đi đé nhiều thì các bạn cứ tra trên các sách thuốc, đi đé chính là quá trình đào thải độc gan đấy. Ăn tốt ngủ tốt là cái công dụng rõ ràng nhất và nhanh nhất có thể thấy. Có nhiều người hợp chỉ 3 ngày thôi bảo anh ấy cũng em uống mấy ngày mà sao buồn ngủ thế. Cái găng gật nó là như thế, nó gọi là cái găng gật mà lại người dân tộc người ta gọi nó là cái găng gật thì các bạn đủ biết rồi nha. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok mà mua vào trong phần shop ở mô tả video để mua, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn. Chúc quý vị và bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.